Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết cũng rất là quen thuộc. Gia Phúc, người đã có những tập truyện ngắn dân gian, làng quê rất là hay mà quý thính giả nghe trong thời gian trước, như Đứa Con Quỷ Dữ, Miếu Xà Thiên, Người Mẹ Mặt Quỷ, rồi Nồi Cao Người, Oán Nghiệp Đất Thiên, Xà Tinh Báo Thù. Rất nhiều những tập truyện ngắn của Gia Phúc rất là hay mà chúng ta đã được nghe qua. Đối với những cái tên Huy vừa nhắc á, thì quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại trên kênh nhé. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn dân gian, nhưng mà chúng ta sẽ được nghe Gia Phúc kể về một cái loại ngải được trồng ở dưới gốc cây trà. Và cái lá trà khi lên nó sẽ có cái màu đỏ tươi như máu vậy. Và ngải thường là sẽ gắn liền với những câu chuyện không mấy tốt đẹp. Chúng ta cùng chờ xem Ngải Huyết Trà, tác giả Gia Phúc. Đêm đã khuya mà lão Lý Khánh vẫn còn đang ngồi trầm ngâm ở giữa nhà. Thỉnh thoảng lão lại châm thuốc vào cái lọ rồi đưa lên miệng rít một hơi thật dài. Bình thường lão cũng chẳng nghiện ngập vì cái anh thuốc lào này. Chỉ lúc nào buồn mồm buồn miệng lắm thì mới bắn mấy bi cho vui. Nhưng hôm nay thì lại khác. Trong lòng lão Lý Khánh mang nặng một nỗi muộn phiền nên mới mượn hơi thuốc lào để giải sầu. Chuyện là hôm nay lão Chánh Tổng Quỳnh có nói với lão Khánh rằng qua Tết lão Chánh sẽ tổ chức mừng thọ 60. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như lão Quỳnh không chạy chọt lên được một chức vụ cao hơn. Và cái ghế Chánh Tổng đương nhiên sẽ cần một người thay thế. Lão Lý Khánh biết lão Chánh Tổng đang nhắc khéo mình, nhưng lão cũng không khỏi suy nghĩ. Bởi vì bản thân lão Lý Khánh cũng đang nhâm nhe cái chức Chánh Tổng béo bở này. Lão biết nếu leo lên được cái chức Chánh Tổng thì không những làm vẻ vang gia đình mà còn chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đám dân đen và những kẻ hạ quyền. Chưa hết, khi có quyền trong tay, lão còn có thể thẳng tay diệt trừ những kẻ đối đầu mình như thằng Lý Phiên, Lý Lực. Thế nên phen này lão Lý Khánh quyết tâm phải làm hài lòng lão Chánh Quỳnh để đoạt cho được cái chức Chánh Tổng đó. Thế nhưng từ chiều cho tới giờ, dù cho Lý Khánh đã suy nghĩ nát óc, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được chiêu gì để lấy lòng Chánh Quỳnh. Mừng tiền sao? Chuyện ấy là chắc chắn rồi. Một kẻ tham lam xảo quyệt như Chánh Quỳnh đâu có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này để mà vơ vét những kẻ dưới quyền, đặc biệt là những kẻ đang muốn dòm ngó cái chức Chánh Tổng của lão. Thế nhưng lão Khánh biết tiền thôi thì chưa đủ. Lão biết thằng cha Lý Phiên, Lý Lực, Lý Ánh ở mấy làng xung quanh đây đều là những kẻ có tiền, thậm chí có kẻ còn giàu và chịu chi hơn hẳn hắn. Nếu lấy tiền ra để đánh cược thì nguy cơ lão trượt mất cái chức đó vào tay kẻ khác rất là cao. Quá căng thẳng, lão miếm răng miếm lợi mà đập tay đánh trầm một cái xuống bàn rồi chửi thề. Khốn nạn thật, biết phải làm như thế nào bây giờ? Phen này mà mình không leo lên được cái chức Chánh Tổng thì kiểu gì cũng bị chúng nó đì chết đi. Có lẽ do quá tức giận, lão đập mạnh tay quá khiến cho thằng cu nhà lão đang ngủ trong buồng khóc ré lên. Chợt mắt lão Khánh sáng lên một tia chớp rồi vỗ đùi đánh đét một cái. À, phải rồi, có như vậy mình cũng không nghĩ ra. Trên đời này mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền. Nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng riêng chỉ có một thứ mà không phải kẻ nào trên đời này có tiền cũng mua được. Đó chính là huyết trà. Rồi lão Lý Khánh đưa tay lên vuốt mấy cọng râu dê mà tự nói với chính mình. Thằng Chánh Quỳnh đã già hôm hem rồi, mà những người già như lão ta thì sợ nhất là cái chết. Bây giờ mình đem thần dược cải lão hoàng đồng tặng cho lão, đảm bảo lão không thèm dòm ngó đến món quà của những kẻ khác. Nói xong, lão Lý Khánh cười lên nắc nẻ, rồi tự thưởng cho mình thêm một bi thuốc lào nữa. Lần này thì lão rít một hơi thật sâu, rồi ngửa mặt lên trời mà từ từ nhả khói ra. Lão sung sướng như đang ở trên chín tầng mây, khi biết chắc chắn phen này cái chức chánh tổng kia sẽ thuộc về mình. Không phải tự nhiên mà lão Khánh sung sướng đến như thế khi nghĩ tới sẽ đem huyết trà tặng cho chánh Quỳnh. Huyết trà thực chất là một loại trà cổ thụ được nuôi dưỡng bằng xác trẻ em. Nói chính xác thì nó không khác gì một thứ bùa ngải hết. Chính vì thế huyết trà không chỉ có tác dụng khiến cho người dùng tỉnh táo, sảng khoái như những loại trà thông thường, mà nó còn có tác dụng nâng cao sức khỏe một cách thần kỳ. Nói không ngoa, nó chẳng khác gì tiên dược. Cũng chính nhờ công dụng đặc biệt của huyết trà mà lão Lý Khánh mới sinh được thằng Cu Long kháu khỉnh sau nhiều năm chạy chữa căn bệnh hiếm muộn mà không có kết quả. Cũng chính vì cách thức chế tạo ra thứ trà này chứa đựng sự tàn nhẫn nên huyết trà không được mọi người biết tới, ngoại trừ kẻ chế tạo ra nó là thầy trò lão Mo Sùng, và người may mắn được thưởng thức chính là lão Lý Khánh đây. Đang thả mình vào làn khói thuốc thì mụ Huyền, vợ của lão, đi ra. Bà ta khẽ ôm lấy cổ chồng mà nũng nịu. Khuya rồi, sao mình không vào buồn ngủ đi? Cứ ngồi đây mãi như vậy. Hay là chê tôi già xấu nên đem lòng tơ tưởng tới con nào khác hả? Lý Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ. Mợ chỉ được cái tính ghen bóng ghen gió là dối thôi. Ngoài mợ ra đó, tôi làm gì có mơ tưởng đến ai nữa. Nói xong, lão Khánh bế tóc mụ vợ của mình đi thẳng vào giường. Và cũng từ ngày được dùng huyết trà đó, lão Khánh thấy cái thân thể rệu rã của mình nhiều lúc cũng trở nên sung sức đến lạ thường. Ngay buổi tối hôm sau, lão Khánh sai gia nhân trong nhà đem xe ngựa đến đón lão Sùng. Lão Sùng thật ra là một thầy mo cao tay, nhưng lão sống lập dị, ít giao tiếp với mọi người xung quanh, thế nên rất ít người biết về lão. Ngay cả lão Khánh cũng chẳng biết gì nhiều về thân thế của lão Sùng. Chỉ biết mấy năm trước, lão ta và một người đệ tử của mình tới dựng một căn nhà nhỏ sát chân núi để sống. Thật kỳ lạ, hai vợ chồng lão đã đi gặp biết bao nhiêu thầy lang, uống không biết bao nhiêu thuốc mà cái căn bệnh hiếm muộn của vợ chồng lão không chữa được. Vậy mà từ khi vô tình gặp được Mo Sùng, uống huyết trà của ông ta, thì chỉ một thời gian ngắn sau, cái bụng của mụ Huyền đã ẩn lên và kết quả là thằng Cu Long ra đời. Vừa thấy chiếc xe ngựa lộc cọc đi vào sân, lão Khánh đã đon đã chạy ra đón. Ôi, lâu lắm không được gặp Mo, Mo vẫn khỏe chứ à? Cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe. Không biết hôm nay ông Lý cho người đến đón tôi đến đây là có việc gì? Nghe câu trả lời chẳng lấy làm gì thân thiện của lão Sùng, lão Khánh cũng chẳng tỏ ra phật ý. Vì từ xưa tới nay lão vẫn coi Mo Sùng là phúc tinh của đời mình. Lão vẫn tươi cười. Chẳng mấy khi mời được thầy tới chơi. Thầy cứ vào nhà uống chén nước đi rồi chúng ta nói chuyện. Đi đâu mà vội chứ? Lão Khánh giục người hầu mang trà lên. Lão còn tự rót trà mời Mo Sùng. Sau khi thấy ông ta uống hết chén trà, thì Lý Khánh mới bắt đầu câu chuyện. Thiệt chẳng giấu gì Mo, hôm nay là Tết Trung Thu, nên tôi có chén rượu nhạt mời Mo ở lại uống cùng tôi cho vui. Mo Sùng khẽ nhếch mép cười. Chẳng lẽ ông Lý mời tôi đến nhà chỉ để uống rượu thôi sao? Đúng là không có thứ gì có thể qua mắt được thầy. Thật ra thì tôi cũng đang có việc quan trọng muốn nhờ thầy giúp. Chả là đầu năm sau đó, quan chánh tổng sẽ tổ chức mừng thọ. Tôi thì đã suy nghĩ nát óc rồi, thấy không có thứ gì trên đời này thích hợp hơn huyết trà của thầy để làm quà mừng thọ hết. Thầy có thể giúp tôi kiếm đủ một cân chứ? Không thành vấn đề đâu, nhưng vẫn là giá cũ ông Lý nha. Thấy lão Sùng gật đầu đồng ý mà lão Khánh mừng như mở cờ trong bụng. Ngay lập tức, lão ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là hai thỏi vàng sáng lấp lánh, đưa về phía Mo Sùng. Đây đây, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi, mong thầy cố gắng hoàn thành công việc trước Tết Nguyên Đán năm nay. Lão Sùng cầm chiếc hộp đựng hai thỏi vàng, đút nhanh vào chiếc túi vải lão vẫn hay đeo trên vai, mà lạnh lùng nói: "Tôi đảm bảo với ông, huyết trà sẽ có trước ngày 15 tháng chạp." Rồi lão quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào mặt Lý Khánh một câu đầy ẩn ý: "Chắc là ông vẫn còn nhớ mình phải làm như thế nào chứ hả?" "Thầy yên tâm, chuyện ấy làm sao tôi quên được. Ngày đêm mai tôi sẽ sai người đem thứ ấy đến cho thầy." Mo Sùng khẽ gật đầu, ra chiều hài lòng lắm. Rồi ông ta đi thẳng ra ngoài xe ngựa. Lý Khánh cũng đứng dậy cố nài nỉ: "Kìa, mời thầy ở lại uống với tôi chén rượu nhạt đã. Đi đâu mà vội chứ." "Cảm ơn tâm thịnh tình của ông Lý, nhưng tôi đang trong thời kỳ ăn chay." Rồi lão ta leo tót lên xe ngựa. Lý Khánh biết tính tình của Mo Sùng lập dị, nên cũng chẳng dám nài nỉ thêm, đành căn dặn thằng gia nhân tâm phúc của mình đánh xe đưa lão Sùng về tới nhà. Khi chiếc xe ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt, lão Khánh mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là kế hoạch đã thành công một nửa. Bây giờ chỉ còn đợi đến ngày huyết trà hoàn thành và đem nó biếu cho thằng chánh già chết tiệt kia nữa là xong." Chiếc xe ngựa đưa lão Sùng về đến con dốc gần nhà, thì theo như một thói quen cố hữu, lão Sùng xuống ngựa đi bộ vào trong. Vừa vào đến sân, đã thấy thằng Sẹo, đứa đệ tử của lão nuôi dạy từ nhỏ, chạy ra hớn hở nói: "Sư phụ về rồi sao? Con có món quà đặc biệt dành tặng cho sư phụ nè." Lão Sùng nghe thằng đệ tử của mình nói thế thì khẽ hừ lên một tiếng: "Mày không nghĩ ra cái trò ngu ngốc gì thì tao đã biết ơn mày lắm rồi. Hôm nay còn phải đặt tặng quà cho tao nữa. Tao có nghe lầm không vậy?" Dù nói thế thôi, nhưng lão Sùng vẫn tò mò đi theo thằng đệ tử vào trong nhà. Đập vào mắt lão là một đứa nhỏ chỉ tầm 2-3 tuổi, bị trói chặt tay chân, nhét dẻ vào miệng. Nó sợ hãi ngồi thu lu ở một góc giường. Lão Sùng quay sang nhìn tên đệ tử của mình mà như muốn hỏi: "Nó kiếm ở đâu ra đứa bé này?" Thằng Sẹo hiểu được ý sư phụ, liền lên tiếng giải thích ngay: "Dạ, lúc người nhà của lão Lý Khánh đến đón sư phụ đi á, thì con cũng ra ngoài chơi trung thu. Ôi, người đâu mà đổ ra đường lắm vậy không biết nữa, mà lại toàn là gái đẹp không, nhìn thích ơi là thích. Nhưng mà lại có mấy cái thằng mất dạy ở đâu chạy tới. Chúng nó lợi dụng lúc đông người rồi tranh thủ sờ ngược con gái nhà người ta. Mấy đứa con gái kia nó cũng chẳng vừa, cứ la toán cả lên, rồi người ta lao vào đánh đấm nhau túi bụi. Thế là cả đám đông hỗn loạn, mãi con mới thoát ra ngoài được. Thấy hỗn loạn quá mất cả vui, cho nên con mới lững thững đi về. Đi được một đoạn tới cái chỗ khuất con thấy có mấy đứa nhỏ đang giáo giác tìm bố mẹ. Vừa đi chúng nó vừa khóc. Con biết ngay là mấy cái đứa này lạc bố mẹ nè. Nhanh như cắt con bịt miệng một đứa kháo khỉnh nhất rồi nhanh chân chuồn đi á." Dừng lại một chút để xem phản ứng của sư phụ, cho thằng Sẹo lại hào hứng nói tiếp: "Con biết hôm nay lão Lý Khánh cho người tới nhà, tới tận nhà mời thầy á, thì chắc kiểu gì lão ta cũng nhờ vả thầy làm huyết trà cho lão. Thế nên tiện tay con bắt luôn thằng bé này về cho thầy luyện đó. Như thế chẳng phải một công đôi việc hay sao?" Lão Mo Sùng nhìn lại thằng bé một lượt, chẳng hiểu sao lão thấy nó có cái gì đó rất quen. Hình như lão ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà lão cũng nhanh chóng quên đi điều đó. Dù cho nó là đứa nào thì cũng mặc xác nó. Chỉ cần chẳng biết bao lâu nữa, thằng bé này sẽ mang đến cho lão ta một món hời là được. Cho lão Sùng buộc miệng lên tiếng: "Mày khá đó, không uổng công sư phụ dạy bảo bấy lâu nay. Đúng là hôm nay lão ý mời tao đến là vì cái chuyện đó. Lão muốn ta kiếm cho lão một cân huyết trà để làm quà mừng thọ quan chánh tổng đó." Rồi lão Sùng tiến tới chỗ đứa bé đang nằm dúm gió trên một góc giường, mà sờ vào người nó, giống như đang kiểm tra một món hàng ngoài chợ trước khi mua bán vậy. Lão gật gù nói: "Mày cũng tin mắt đó. Đứa bé này nhìn mặt mũi khôi ngô, da vẻ hồng hào như thế này, chắc chắn sẽ tạo ra được những lá huyết trà thượng hạng thôi. Thằng Sẹo thấy sư phụ mình hài lòng với đứa trẻ mà hắn ta vừa bắt cóc về thì thấy sung sướng lắm, vênh mặt lên mà nói: Thầy khen con á thì có mà khen cả ngày cũng chẳng hết đâu. Vừa nhìn thấy nó là con biết ngay mà, nó không phải là con nhà bình thường rồi. Nhưng mà cho dù nó là con cái nhà ai thì cứ mặc xác nuôi. Rồi hắn ta khẽ cười một cách tinh quái, ghé sát vào tai sư phụ mình mà thì thầm: Sau phen này á, thầy phải thưởng công cho con kha khá đó nghe. Con tính đi dạo Thanh Lâu chơi một chuyến, vừa nãy xuống phố nhìn mấy em gái á mà người con cứ rạo rực hết cả lên. Ừ, đó mà làm cho tốt đi, vừa mới nứt mắt trời mà học đòi mấy cái thứ mất đích trời. Nhưng rồi chẳng hiểu sao lão ta cũng cười khùng khục. Thằng Sẹo thấy thế thì cũng ngẩng mặt lên cười theo. Tiếng cười đầy gian ác của hai thầy trò mo sùng làm cho thằng bé kia sợ hãi tới mức ngất liệm đi. Nhìn thấy cảnh ấy, lão sùng chỉ khẽ nhếch mép cười rồi ra lệnh cho tên đệ tử của mình: Mày ở đây, tao giao cho mày xử lý. Khi nào xong, mang nó vào cho tao. Rồi lão quay ngoắt đi. Lão bước tới phía bức tường, khẽ chạm vào một viên gạch. Một cánh cửa bí mật được mở ra. Đây chính là nơi lão sùng vẫn bí mật dùng để luyện bùa. Vừa bước vào thì cánh cửa bí mật ngay lập tức đóng lại. Thằng Sẹo nghe theo sư phụ dặn, hắn ta cũng vâng dạ rồi nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ. Ngay trong đêm hôm ấy, hai thầy trò lão sùng đem thằng bé tội nghiệp kia ra luyện bùa. Đây là bước đầu tiên trong quá trình làm ra huyết trà. Trước tiên thằng Sẹo đi xuống bếp đun một nồi nước thơm tắm rửa cho thằng bé. Đây là việc rất là quan trọng. Trước khi đem đứa bé đi luyện bùa thì nó phải được tắm rửa thật sạch sẽ. Có như vậy thì mới tạo ra được những lá huyết trà thơm ngon nhất. Khi nồi nước thơm trên bếp sôi lên ùng ục, thằng Sẹo đã ngửi thấy một mùi thơm của các thứ thảo dược trong đó bay lên khắp nhà. Hắn ta đưa mũi lên hít một hơi thật dài rồi khoái chí nói với chính mình: À, thơm quá, thật là dễ chịu mà. Rồi hắn đổ nồi nước thơm ấy ra một chiếc chậu gỗ, hòa thêm một chút nước lạnh vào trong đó, cho đến khi nước trong chậu vừa đủ độ ấm để có thể tắm được. Xong xuôi đâu đó, thằng Sẹo lật đật chạy lên nhà, bế tóc đứa bé tội nghiệp xuống chỗ chậu nước thơm. Thằng bé khi nãy bị tiếng cười của thầy trò lão sùng làm cho sợ quá mà ngất đi. Đến bây giờ thì nó đã tỉnh lại. Do còn quá nhỏ, lại phải xa mẹ, ở trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ, cho nên nó sợ hãi lắm. Khi thằng Sẹo đưa hai cánh tay to như hộ pháp nhấc bổng nó lên thì nó ra sức vùng vẫy. Do miệng đã bị chiếc vẽ bịt kín, thế nên những tiếng la hét chỉ ú ớ phát ra được mà thôi. Thằng bé nhanh chóng được lột bỏ hết quần áo trên người, vứt xuống đất. Đang định tắm cho nó thì chợt thằng Sẹo dừng lại. Nó ngó nghiêng xung quanh, không thấy sư phụ, rồi mới lẩm bẩm trong miệng: Lão sư phụ của mình là cái loại keo kiệt chết bà mà, làm như trâu như chó vậy đấy, mà lúc nào cũng phải xin mỗi mợm mới ném cho vài đồng bạc lẻ. Thôi thì mình cất bộ quần áo đẹp này đi, lúc nào rảnh đem lên chợ huyện bán lấy mấy đồng đi chơi gái, chứ đợi lão tự nguyện cho tiền thì có khi già mất rồi. Thế là hắn nhặt bộ quần áo của thằng nhỏ đặt lên chiếc kệ gần đó, cố không để cho nó bị lấm bẩn. Thằng Sẹo lại nhấc bổng thằng bé lên rồi thả nó vào chiếc chậu gỗ đựng nước thơm. Thằng bé sợ hãi quẫy đạp làm cho nước bắn tung tóe, bắn cả lên mặt thằng Sẹo. Hắn ta điên tiết vả liên tiếp mấy cái liền vào mặt nó: Nè tên con, mày mà giãy giụa nữa thì ông đánh chết đó, đánh chết đó nghe chưa. Đứa bé tội nghiệp bị thằng Sẹo đánh không thương tiếc, nó vừa đau vừa sợ, mặt nó sợ hãi trắng bệch cả ra, để mặc cho thằng Sẹo muốn làm gì thì làm. Sau khi tắm xong, thằng Sẹo lấy một chiếc khăn sạch lau khô người cho đứa nhỏ, rồi bế nó vào bên trong căn phòng bí mật của lão sùng. Cánh cửa vừa mở ra thì mùi hương trầm và thảo dược bay lên khắp nơi. Chẳng biết từ khi nào lão sùng đã khoác lên người một bộ áo dài đỏ rực như máu. Trên bàn thờ to bằng nửa gian nhà chính giữa thờ một bức tranh vẽ một con quỷ Atula ba mặt sáu tay, với những chiếc sừng nhọn hoắt trông hết sức ghê gớm. Bên dưới là một chiếc chậu gỗ khác, bên trong chứa đựng một thứ nước màu đỏ đặc quánh như máu. Thấy đệ tử đem đứa nhỏ vào, lão Sùng tỏ vẻ không hài lòng. Mày làm cái quái gì ngoài đó mà lâu vậy? Đúng là cái đồ ăn hại mà. Rồi lườm tên đệ tử một cái. Thằng Sẹo thấy ánh mắt tức giận thì không dám nói năng gì, vội cắp đuôi chạy thẳng ra ngoài. Vốn dĩ công việc dùng hài nhi luyện bùa nuôi huyết trà là cấm thuật bí truyền của lão Mô Sùng. Ngay cả thằng Sẹo là đứa đệ tử thân cận của lão, lão cũng chưa cho tham gia. Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, lão Mô Sùng mới tự mình đốt lên ba que hương, rồi lẩm bẩm khấn vái cái gì đó cắm vào trong bát nhang trên bàn thờ. Khói từ ba nén hương tỏa ra như một đám mây nhỏ bay đến chỗ bức tranh thờ Atula, rồi biến mất chỗ miệng của nó. Lão Sùng biết quỷ vương đã chấp nhận những lời khẩn cầu của lão, liền nhanh chóng cúi xuống dập đầu ba lại để tạ ơn, rồi vươn cánh tay gân guốc của mình ra mà tóm lấy cổ thằng bé, ra sức siết thật chặt. Thằng bé hoảng sợ giãy giụa trong vô vọng, chẳng mấy chốc mặt nó đỏ lựng lên vì thiếu dưỡng khí, hai mắt trợn ngược nhìn rất đáng sợ. Ánh sáng leo lét của mấy ngọn nến trên bàn thờ hòa lẫn vào với khói hương càng khiến cho căn phòng này trở nên ma mị. Lúc này nhìn lão Mô Sùng chẳng khác gì một con quỷ dữ. Lão chăm chú nhìn thằng bé đang quằn quại đau đớn với một niềm thích thú. Chẳng bao lâu sau, cả thân hình thằng bé mềm oặt, bây giờ nó chỉ còn là một cái xác không hồn, hai mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận. Lúc này lão Sùng mới đem xác thằng bé đặt vào chiếc chậu gỗ có thứ dung dịch màu đỏ như máu trước mặt mình. Lão cầm lấy con dao nhỏ, cắt đầu ngón tay cho máu của mình nhỏ vào chậu nước ấy. Miệng lão lầm trầm câu chú gì đó. Khi giọt máu thứ bảy vừa hòa tan vào thứ dung dịch kỳ lạ kia, thì đó cũng là lúc nó bắt đầu sôi lên ùng ục. Một làn khói mỏng đem theo mùi tanh nồng của máu bay ra mù mịt khắp cả căn phòng. Khi làn khói tan đi hết, thì cũng là lúc trên người thằng bé xuất hiện một lớp màng mỏng như màng nhện. Nhưng khác một điều là lớp màng kia có màu đỏ như máu. Khi vừa thấy cái thứ màng kia xuất hiện trên da thịt thằng bé, thì ánh mắt lão Sùng sáng lên, lộ vẻ thỏa mãn. Thứ bùa chú mà lão yểm lên cái xác của đứa nhỏ đã thành công. Mô Sùng đưa tay lên trán, quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng, rồi ngồi xếp bằng trước cái xác, miệng tiếp tục lầm rầm niệm chú. Thật kỳ lạ, những câu chú từ miệng của lão như kích thích lớp màng đỏ trực trên da thịt của đứa bé tội nghiệp đang phát triển thêm. Cứ thế chẳng bao lâu, lớp màng ấy dày lên rồi bao phủ khắp người thằng bé, giống như thân xác nó đang được bao bọc trong một chiếc kén màu máu vậy. Và nhiệm vụ của lão Sùng là hàng ngày phải dành ít nhất ra một canh giờ để đọc thần chú ma quái kia. Đọc như thế trong suốt 7 ngày liền để hoàn thiện chiếc kén, khi đó mới hoàn tất quá trình yểm bùa lên thân xác nạn nhân. Đến lúc đó thì thân xác thằng bé vĩnh viễn bị bao bọc trong chiếc kén kia, và linh hồn của nó cũng bị yểm lại trong đó mà không thể nào đi đầu thai hay quay lại trả thù lão ta được. Việc cuối cùng là đem những chiếc kén chứa những đứa bé tội nghiệp này chôn dưới những gốc chè cổ thụ để dùng chính máu thịt của nó nuôi cây và tạo ra một thứ trà đỏ trực như máu, gọi là huyết trà. Khi lão Sùng rời khỏi căn phòng thờ bí mật cũng là quá nửa đêm, lão uể oải bước về phía giường ngủ của mình. Do quá mệt mỏi và tổn hao nhiều sinh khí trong quá trình luyện bùa nên lão ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Do đã quá quen với những việc làm ác nhân thất đức của mình nên thầy trò lão Mô Sùng không hề cảm thấy có chút gì dây dứt đối với tội ác tày trời vừa gây nên cho đứa trẻ tội nghiệp. Trong khi hai thầy trò lão Sùng tập trung luyện bùa, thì ở nhà lão Lý Khánh hết sức rối loạn. Chuyện là khi chiếc xe ngựa của lão Sùng vừa rời đi không lâu, thì mụ Huyền cùng với con Hầu chạy như ma đuổi về nhà, miệng thì la hét thất thanh: "Ông ơi, xảy ra chuyện tại đền rồi, cứu, cứu vậy!" Lão Khánh đang ngồi trung đùi, nghe thấy thế thì vội đứng lên hỏi: "Có chuyện gì mà bà chạy như ma đuổi vậy? Thì thằng cụ Long đâu?" Mụ Huyền lao tới, ôm chặt lấy chồng, rồi cứ thế mà khóc lên nức nở. Bực mình, lão Khánh đẩy vợ ra rồi gắt lên: "Bà làm cái gì vậy? Đang đưa con đi chơi trung thu, sao lại về nói chừng như thế này? Rồi thằng bé đâu?" Thằng Long mất tích rồi ông ơi." Lão Khánh nghe thấy tin đứa con trai mà lão phải chạy chữa vất vả lắm mới đẻ ra được đột nhiên bị mất tích đi, thì không khỏi kinh hãi. Lão đứng phắt dậy, hai mắt long lên sòng sọc: "Bà vừa nói cái gì? Thằng Long mất tích hả? Sao lại như vậy được? Bà bình tĩnh kể lại tôi nghe xem." "Hai mẹ con tôi đang đứng xem đèn lồng thì xảy ra ẩu đả. Chẳng mấy chốc mà đám đông trở nên hỗn loạn. Tôi bị người ta đẩy ngã vúi vụi. Khi định thần lại được thì không thấy nó đâu nữa. Tôi với con Vân tìm khắp nơi mà cũng không thấy tung tích nó đâu." Lão Khánh nghe vậy thì giận lắm. Nếu là người khác thì có lẽ lão ta đã xong ngày tới mà ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Thế nhưng trước mặt lão là mụ Huyền, người vợ đầu óc tay gối. Không làm gì được vợ, thế là lão Khánh quay sang trút giận lên cô người ở tên Vân. Lão vả đôm đớp vào mặt cô gái tội nghiệp, miệng thì trích lên: "Tiệt sư cha con quý này, mày làm cái gì mà không để mắt tới cậu chủ vậy? Phen này cậu chủ mà có mệnh hệ gì, tao lột da mày ra đó." Còn Vân thấy lão Khánh nổi cơn thịnh nộ thì chỉ biết cúi đầu van xin: Con cắn rơm cắn cỏ lại ông. Lúc đó bà chủ sai con đi mua mặt nạ cho cậu chủ, con nào có biết." Lại thêm hai cái tát như trời giáng từ lão Khánh vả vào mặt con Vân: "Mày còn dám mở mồm ra cãi sao? Thế thì hôm nay ông phải đánh chết mày, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm nhà ông thôi." "Thôi thôi, đừng đánh nó nữa mà. Bây giờ việc quan trọng là phải tìm chỗ ra thằng bé đã. Nó có mệnh hệ gì thì tôi chết mất thôi." Lão Khánh nghe có lý, lão thôi trút giận lên người của hầu gái nữa, mà gọi tất cả gia nhân trong nhà đi tìm con trai. Ấy thế nhưng cho dù người nhà lão Lý Khánh đi tìm khắp mọi ngõ ngách của cái làng này, thậm chí đi sang cả mấy làng xung quanh, cũng chẳng thấy tăm hơi của thằng bé đâu. Cứ như thể nó đã bốc hơi vào không khí vậy. Kéo dài tới ngày hôm sau, công cuộc tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục. Vợ chồng lão sau một đêm dài lang thang khắp nơi thì mệt quá mà ngất lịm đi. Mấy người hầu đi theo phải khiêng về nhà. Và tất nhiên, đám gia nhân vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì khi nào chưa thấy được đứa con vàng ngọc của mình thì lão Khánh sẽ chưa chịu dừng lại. Chỉ khổ cho đám gia nhân phải chịu vất vả. Người nào người nấy trong đầu chỉ biết cầu trời khấn Phật giúp họ tìm được cậu chủ để có thể về nhà nghỉ ngơi một lát. Khi tỉnh lại thì ngay lập tức lão Khánh đã hỏi thằng Lực, thằng hầu tâm phúc của mình: "Sao rồi? Chúng mày tìm thấy cậu chủ chưa?" "Bảo Mông, vẫn chưa thấy tung tích cậu chủ đâu cả. Nhưng mà yên tâm đi, người nhà của mình vẫn đang ra sức tìm kiếm." Lão Khánh cố gắng ngồi dậy rồi ra lệnh: "Dù cho có phải lục tung cả cái vùng này lên thì chúng mày cũng phải tìm ra được tung tích của con tao. Còn nữa, mày cho người đi dán cáo thị khắp các ngã ba ngã tư được. Nếu ai biết thông tin về cậu chủ mà báo, ông sẽ thưởng lớn." Thằng Lực cúi đầu vâng dạ rồi chạy đi ngay ra ngoài làm theo lời ông chủ. Lúc này chỉ còn mỗi lão Khánh và vợ ở trong phòng. Thế nhưng vợ lão thì vẫn nằm mê man bất tỉnh. Lão mệt mỏi đi đến cái bàn ở giữa phòng rồi vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Trong đầu lão lúc này chỉ cầu trời khấn Phật làm sao cho lũ gia nhân nhanh chóng tìm được đứa con trai quý tử. Đang miên man suy nghĩ, chợt lão Khánh nhớ ra một việc rất quan trọng cần phải hoàn thành. Lão cất tiếng gọi: Thằng Lực đâu? Vào đây ông bảo. Chỉ một lát sau, thằng Lực hớt hải đẩy cửa bước vào. Bảo Mông, ông cho gọi con. Lão Khánh kêu thằng Lực lại gần, rồi kẻ thì thào vào tai nó điều gì đó, ra vẻ bí mật lắm. Thằng Lực chăm chú lắng nghe không sót một lời, rồi nhanh chóng đi ra. Khi bóng tên gia nhân vừa khuất, lão Khánh mới khẽ thở ra một tiếng. Chỉ cầu mong sao cho thằng bé bình an. Nếu không thì phen này có khi lại phải phiền đến thầy Sùng một lần nữa mất thôi. Ấy là lão Khánh đang lo xa. Nếu chẳng may thằng Long có mệnh hệ gì, thì lão đành phải nhờ tới thứ huyết trà kia để bồi bổ cơ thể, những mong sinh thêm được đứa con trai, để khi nào hắn già yếu đi còn có đứa chống gậy. Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, thì có một kẻ bịt kín mặt mũi, vác theo một cái bao tải nhỏ, hướng về phía căn nhà của lão Sùng. Nhìn bộ dạng của hắn ta cứ lắm la lắm lét, cứ chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh xem có bị ai theo dõi hay không. Do nhà của lão Sùng nằm tách biệt hẳn ở một nơi vắng vẻ, nên kẻ kia cũng không bị ai phát hiện ra. Khi vừa đẩy được cánh cổng nhà lão Mo Sùng đi vào, thì hắn ta bị giật mình bởi tiếng của thằng Sẹo. Mẹ kiếp nữa, sao lâu vậy? Làm tôi đợi từ tối tới giờ, mũi đói cắn sưng cả chân. Cậu thông cảm, nhà ông Lý đang có chuyện. Con trai mấy đêm qua bị mất tích rồi, tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Thành ra... Thì ra đó chính là thằng Lực, tên gia nhân tâm phúc nhà lão Khánh. Thằng Sẹo nghe tới đây thì gắt lên. Mặt mẹ các người chứ, đừng có đem chuyện đó ra mà trình bày. Mai nhớ tới sớm hơn đó, thầy tôi đang giận tiếng mặt rồi kìa. Thằng Lực nghe vậy thì cũng tức điên lắm. Nếu không phải vì lão Khánh, ông chủ của hắn đang nhờ vả lão Sùng, thì kiểu gì hắn ta cũng xông tới đấm vỡ mồm thằng ranh con này ra. Nhưng mà hắn ta biết nếu làm như vậy thì sẽ hỏng chuyện lớn của ông chủ. Đến lúc ấy thì hắn ta không dám tưởng tượng hậu quả gì sẽ đến với mình. Thế nên thằng Lực vẫn phải cố nuốt cục tức vào trong bụng mà nhã nhặn đáp. Tôi biết rồi, xin cậu nói lại với thầy Sùng để mới bớt giận và giúp cho ông chủ của tôi. Rồi hắn nhanh chóng lẩn khuất vào trong bóng đêm đen đặc. Thằng Sẹo đóng cổng rồi vác cái bao vào bếp. Bên trong là một đứa bé trai bụ bẫm, cũng chỉ khoảng 2-3 tuổi thôi. Nó bị thằng Lực trói tay chân, nhét dẻ vào miệng, không thể la hét được. Trên bếp vẫn là chiếc nồi to đựng nước thơm mà hắn ta đã đun sẵn. Và cũng giống như những gì xảy ra đêm hôm trước, thầy trò lão Mo Sùng đem giết đứa bé, luyện bùa trấn hồn. Đến quá nửa đêm thì công việc cũng hoàn thành. Lão Sùng nhìn thành quả là hai cái xác đứa trẻ đang được bao bọc bởi một lớp màng mỏng đỏ như máu, mà cười lên man dại. Không quá một tuần nữa thôi thì chúng mày sẽ trở thành nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho những cây trà cổ thụ. Và ta, chính ta sẽ hái những lá huyết trà đó để mà thưởng thức. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, vợ chồng lão Lý Khánh như ngồi trên đống lửa, bởi chẳng tìm ra được chút manh mối nào của cu Long cả. Và rồi cái tên cậu Long, con trai lão Khánh đột nhiên mất tích bí ẩn đêm trung thu, đã truyền đi khắp làng trên xóm dưới. Mấy lão lý trưởng các làng xung quanh cũng lũ lượt kéo nhau tới hội thăm. Nói là hội thăm cho oai, chứ thực chất các lão ấy vốn là kình địch của nhau từ nhiều năm nay. Biết đứa con quý tử của lão Lý Khánh mất tích thì muốn đến xác thực cái thông tin đó mà thôi. Sau khi tận mắt nhìn thấy bộ mặt ủ rũ như đưa đám của vợ chồng Lý Khánh, thì thằng cha nào cũng hả hê lắm. Mồm thì thốt ra những lời động viên, nhưng ngay sau đó lại khẽ nhếch môi cười điếu. Bọn chúng chỉ hy vọng cho thằng bé mất tích luôn, để vợ chồng lão Khánh suy sụp rồi nhân cơ hội này mà đè bẹp nhà lão ta. Lý Khánh cũng chẳng phải một kẻ khờ, hắn nhận ra thái độ điệu cán của những kẻ kia. Khi mấy thằng cha lý trưởng kia vừa ra khỏi cửa, Lý Khánh đã siết tay vào nhau mà chửi thầy. Cái lũ chó chết, tao chẳng đi guốc trong bụng chúng mày sao? Tới đây định xem thằng Khánh này suy sụp tới bước nào đúng không? Đừng có vội đắc ý. tới khi tao ngồi lên được cái chức chánh tổng, xem tao xử lý chúng mày như thế nào. Và không để cho mấy tên lý trưởng làng bên được đắc ý, lão Lý Khánh dù đang rối bời chuyện con trai, vẫn không quên nhắc nhở thằng Lực tối nay lại phải bắt cóc thêm một đứa trẻ đem tới cho thầy Sùng. Lão tự dặn mình không được gục ngã trong lúc này, không thể để cho những kẻ kia có cơ hội ngồi lên đầu lên cổ của mình được. Và đúng như sự căn dặn của lão Khánh, tối hôm đó, khi màn đêm vừa buông xuống, thì thằng Lực lại đem đến nhà lão Sùng một đứa bé nữa. Thông thường để làm ra được một cân huyết trà thì sẽ cần đến hai đứa trẻ. Đó là lý do tại sao lão Khánh sai thằng Lực bắt cóc tận hai đứa trẻ con mang tới cho lão Sùng. Và cũng giống như hai đêm hôm trước, thầy trò lão Sùng lại tiếp tục giết hại đứa bé tội nghiệp. Một tuần sau cái đêm hôm đó, việc luyện bùa vào những chiếc xác hài nhi đã hoàn tất. Nhìn ba cái kén đỏ trực đặt trước mặt mà lão Sùng thấy phấn khích vô cùng. Bên trong mỗi chiếc kén là thân xác một đứa trẻ con tội nghiệp. Lão Sùng kiếm chiếc gùi lớn và đặt những chiếc kén vào đó, sau đó phủ vải lên. Lão bước ra ngoài gọi thằng Sẹo tới nói: "Mày chuẩn bị đồ đạc đi, lần này ta sẽ phá lệ cho mày đi cùng. Sáng mai khởi hành sớm." Thằng Sẹo nghe thấy vậy thì vui sướng nhảy cẩn lên. Bao nhiêu năm nay đi theo sư phụ, nhưng chưa bao giờ lão cho nó đi cùng. Nó tò mò lắm, muốn được tận mắt nhìn thấy cái vườn trà cổ thụ trên đỉnh núi. Và hơn hết là nó muốn xem như thế nào mà sư phụ nó tạo ra được những thứ trà đỏ như máu đó. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa hé ra khỏi chân trời, thầy trò lão Sùng đã đóng cửa, nhắm hướng vườn chè cổ thụ trên đỉnh núi mà tới. Sau mấy canh giờ đi bộ leo núi ngược dốc, thì cuối cùng lão Mo Sùng cũng thốt lên: "Tới nơi rồi đó." Trái với tâm trạng háo hức bao lâu nay, mong muốn được đi theo sư phụ, thằng Sẹo ngồi phịch xuống một tảng đá rồi nói: "Mệt quá sư phụ à, con sắp tắt thở tới nơi rồi đây nè. Mà sao sư phụ không có chọn vườn chè nào ở gần nhà, leo tích trên đỉnh núi chỉ cho mệt?" "Thế mày tưởng tao thừa hơi leo tích lên đây để lạnh cắt da cắt thịt mà luyện huyết trà chắc? Giống tai lên mà nghe tao nói nè. Thứ nhất, những cây trà ở đây đã sống ít nhất vài trăm năm, hấp thụ được tinh hoa của đất trời thì mới có thể thích ứng được với nguồn dinh dưỡng đặc biệt từ máu thịt của những đứa trẻ. Nếu nuôi bằng những gốc chè bình thường thì chúng sẽ chết ngay lập tức. Thứ hai, trên đỉnh núi thì không khí mới trong lành, đảm bảo cho huyết trà không bị bám chút bụi bẩn của thế gian. Thứ ba, là vườn chè này chỉ có mình ta biết, đảm bảo sẽ không bị ai phát hiện và quấy rầy. Chăm sóc huyết trà không khác gì nuôi một cây ngải. Trong quá trình nuôi dưỡng, nếu không may bị ai đó vô tình động chạm vào những cái chiếc kén kia, lúc ấy vong hồn của những đứa trẻ sẽ thoát ra mà quay lại vật chết kẻ hại nó. Bây giờ thì mày hiểu chưa?" Thằng Sẹo ngẫm lời sư phụ nói cũng đúng. Để tạo ra được một lá huyết trà đúng là không dễ dàng gì, thậm chí còn phải đánh đổi bằng cả tính mạng chứ đâu phải chuyện đùa. Cứ bảo sao sư phụ nó hét giá rất là đắt mà lão Khánh kia vẫn nung tiền ra mua, thậm chí còn phải ra sức nịnh nọt sư phụ nữa. Ngồi nghỉ ngơi một lúc thì thằng Sẹo cũng đã hồi phục sức lực. Lúc này nó mới đủ tỉnh táo để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trước mắt nó chính là cả một rừng chè cổ thụ, cây nào cây nấy xù xì, trắng mốc, mọc treo leo thoát ẩn thoát hiện trong sương núi. Lần đầu được nhìn thấy những cây chè khổng lồ như thế này, thằng Sẹo thích thú lắm. Hắn ta chạy lăng xăng như một đứa trẻ, hết leo lên cây lại thử giang tay ra ôm mấy cây chè mà nó cho là to nhất, miệng không ngừng liếng thoắng: "Ôi trời ơi, to quá sư phụ ơi, chắc phải hai ba người mới ôm được cái gốc cây này đó." Lão Sùng chẳng thèm để ý đến thằng đệ tử. Lão đi xung quanh một lượt, chọn lấy ba cây chè mà lão ưng ý nhất, rồi ra lệnh: "Chơi vậy đủ rồi, mày đào cho tao mấy cái hố ngay gốc cây này nè. Thằng Sẹo nghe lệnh sư phụ cũng vội lấy cuốc ra mà hì hục đào bới. Tầm mất nửa canh giờ sau, ba chiếc hố nhỏ sâu chừng hơn một tấc đã được hắn đào lên. Do quá mệt, nó ngồi phịch xuống đất rồi lấy cái ống nứa đựng nước ra ngửa cổ mà tu ừng ực. Về phần lão Sùng, lão lôi từng chiếc kén bên trong chứa đựng chiếc xác của những đứa trẻ xấu số, nhẹ nhàng đặt xuống dưới cái hố vừa đào. Vừa làm, miệng lão vừa lẩm bẩm thứ gì đó rồi nhanh chóng lấp đất lại. Thật kỳ lạ thay, khi chiếc hố bị lấp lại như cũ thì văng vẳng đâu đó là tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ con. Và rồi cái chè cổ thụ bỗng chốc rung lên như có ai đó vừa lay động. Xong rồi, đi kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi. Vì phải ở lại để theo dõi chăm nom mấy cây huyết trà nên thầy trò lão không về nhà mà tá túc lại trong núi đêm nay. Thế là cả hai thu dọn đồ đạc đi tới một hang đá gần đó để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó đang ngủ ngon thì thằng Sẹo thấy buồn đi tiểu. Nó giật mình tỉnh dậy, thế nhưng bên ngoài rất là lạnh. Nó định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không được. Cái bàng quang của nó như muốn nổ tung. Nó lò dò đi ra ngoài, tiến đến gần một gốc cây chè cổ thụ để trút bầu tâm sự. Vừa kéo quần lên thì bên tai vang lên tiếng gió rít qua những tán cây, nghe như tiếng người khóc trống trức nỉ non. Rồi nó bỗng thấy ở cách đó không xa, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo, là bóng dáng của mấy đứa con nít đang lấp ló sau những thân cây chè to lớn. Bỗng dưng có một đứa bé quay ngoắt cái mặt lại, hai mắt nó đỏ trực như hai hòn than, nhe hàm răng lởm chởm sắc như dao nhìn thằng Sẹo. Dù là một đứa bạo gan, thế nhưng trong cái khung cảnh tịch liêu như thế này thì thằng Sẹo không khỏi sợ hãi trùng mình. Nó co giò bỏ chạy, miệng liên tục kêu cứu. Sư phụ ơi, có mà, có còn gì? Tiếng la hét thất thanh của thằng Sẹo xé toạc màn đêm u tối. Lão Sùng bị tiếng hét của thằng đệ tử đánh thức thì không khỏi bực mình. Ai, đi theo tao bao nhiêu lâu nay vẫn để cho mấy cái dòng trẻ con dọa cho sợ, đúng là cái thằng ăn hại mà. Thằng Sẹo bị sư phụ mắng thì gân cổ lên cãi. Nhưng mà đã bao giờ sư phụ dạy con chút pháp thuật nào để đối phó với ma quỷ đâu? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đó là dòng mấy đứa trẻ bị luyện bùa đem nuôi cây. Chúng nó chẳng có làm được gì mày cả, chỉ quanh quẩn được ở những cái gốc trà nơi chôn thân xác của nó thôi. Khi nào luyện được thành huyết trà thì không quá 100 ngày hồn phách của nó sẽ tự tiêu tan. Mà thôi, giải thích với cái thằng đầu đất như mày vậy, tao mệt quá. Câm cái miệng lại rồi chui vào trong chăn mà ngủ đi. Mày mà còn làm ồn nữa đó, tao trối cổ mẹ những gốc trà cho mấy con ma nó liếm mặt đó. Thằng Sẹo nghe sư phụ đe dọa thì chẳng dám nói năng gì thêm. Hắn đi về phía chỗ của mình, chui vào trong tấm chăn ấm, nhưng trong đầu thì khẽ chửi thầm. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm mà chẳng chịu dạy cho tí pháp thuật nào, bây giờ để mình bị ma dọa thì quay ra mắng mình vô dụng, đúng là bất công thật mà. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, hai thầy trò lão Sùng đã kéo nhau ra tới chỗ ba cây trà cổ thụ mà thầy trò lão vừa chôn mấy cái kén ngày hôm qua. Thấy cây trà hôm qua còn xanh tốt, ấy vậy mà mới chỉ qua một đêm, lá trên cây đã rụng sạch đi. Ôi, hỏng rồi sư phụ ơi, cây rụng lá hết rồi. Lão Sùng cốc đầu thằng đệ tử một cái. Không phải hỏng, đó là thành công rồi đó. Giờ chúng ta đặt những cái kén xuống gốc cây, theo phản xạ thì chúng sẽ tự rụng lá, vì chưa kịp thích ứng với nguồn dưỡng chất dồi dào. Nhưng mà chỉ một vài hôm nữa thôi, khi mà chúng thích nghi được thì những chiếc lá mới sẽ được mọc ra, và đó là thứ mà chúng ta cần. Rồi lão bảo thằng Sẹo quay về hang đá để chuẩn bị đồ ăn sáng trước, một mình lão ở lại. Ở mỗi gốc trà, lão sẽ đi quanh nó 7-7-4-9 vòng, vừa đi vừa lầm trầm đọc một thứ tà thuật để giúp cho cây trà nhanh chóng thích nghi được với nguồn dinh dưỡng mới. Sau lời khấn của lão Mo Sùng, sâu dưới lớp đất đã có những chiếc rễ nhỏ bắt đầu dài ra, rồi bám lấy chiếc kén để hút dinh dưỡng. Đó cũng chính là máu huyết của những đứa trẻ nằm bên trong. Một tuần sau, khi lão Sùng đi thăm vườn chè, thì vui mừng khi nhìn thấy những mầm huyết trà mới đã bắt đầu mọc ra. Và chẳng mấy chốc, những mầm huyết trà này đã trồi lên, vươn mình bật tung ra khỏi thân cây xù xì, trắng mốc. Những chiếc lá trà to như bàn tay, có màu đỏ rực như máu, hoàn toàn trái ngược với màu xanh ngắt của những cây trà ở xung quanh. Trong khi thầy trò lão Sùng ăn gió nằm sương trên đỉnh núi để luyện trà huyết trà, thì ở nhà lão Lý Khánh vẫn hết sức căng thẳng. Đã nhiều ngày trôi qua mà một chút tâm hơi của thằng con cũng chẳng thấy đâu. Mụ Huyền thì thương con đến héo hắt, mới ngày nào mụ còn béo tốt đẩy đà, ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, mụ gầy sợp hẳn đi, hai mắt thâm quầng. Nhìn thấy vợ tiều tụy như vậy, lão Lý Khánh cũng buồn thúi ruột. Đêm nay, sau khi trằn trọc một hồi, mụ Huyền mới có thể chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, mụ thấy mình đang đứng ở một ngôi nhà xa lạ, còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên bên tai mụ vang lên tiếng cười sắc lạnh ở một góc căn nhà. Quá tò mò, mụ trón trén đi thật nhẹ, hướng về nơi phát ra tiếng cười khi nãy. Thì ra nó phát ra từ một căn buồng gần đó. Ghé mắt qua khe cửa, thì mụ Huyền phát hiện ra ở bên trong có một người đàn ông. Nhưng do bên trong tối quá, lại bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cho nên mụ Huyền không nhận ra được người kia là ai. Rồi đột nhiên mụ thấy gã đàn ông đó đưa cánh tay gân guốc của mình lên mà túm lấy cổ một đứa bé giơ lên trước mặt. Đứa bé sợ hãi gào khóc thảm thiết. Thế nhưng gã đàn ông kia không bộc lộ một chút thương xót nào. Dường như tiếng la khóc giãy giụa của đứa bé càng làm cho hắn ta thấy kích thích hơn, nên lại càng gồng mình lên mà siết chặt lấy cổ đứa nhỏ. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh giết người tàn độc đến như vậy, mụ Huyền phải lấy tay che miệng để không cho tiếng kêu kinh hãi phát ra khỏi cổ. Mụ đi ra khỏi nơi quỷ quái này, nhưng dường như có thứ ma lực nào đó giữ lấy chân mụ lại, bắt mụ cứ phải chứng kiến những sự kinh dị nơi đây. Và rồi chân của thằng bé kia cứ dãy chùa ngày một yếu dần, rồi buông thõng xuống. Mụ Huyền biết thằng bé đã chết, nhưng ngay lúc đó thì người đàn ông kia đột nhiên giơ mặt đứa trẻ xấu số về hướng của mụ ta. Trong giây phút ấy, mụ bàng hoàng nhận ra đó không ai khác mà chính là thằng Cu Long, đứa con trai đang bị mất tích của mình. Gương mặt thằng bé bây giờ đã trở nên tím tái, đôi mắt vô hồn bị kẻ kia bóp cho lồi hẳn ra ngoài. Quá kích động, mụ đẩy thẳng cánh cửa lao vào trong mà hét lớn: "Sao mày dám giết con tao? Tao giết mày, đồ ác quỷ!" Thế nhưng ngay lập tức, mụ bị kẻ kia đạp cho một phát, ngã dúi dụi xuống dưới đất. Hắn ta vớ lấy một con dao bầu sáng quắc, rồi chậm chậm bước tới phía mụ, miệng cười lên đầy gian ác. "Những kẻ nào phát hiện ra bí mật của ta đều phải chết." Ngay lập tức, con dao bầu trên tay kẻ ác nhân kia nhắm thẳng hướng đầu mụ Huyền mà bổ xuống. Trong giây phút sinh tử, mụ quá sợ hãi mà thét lên một tiếng hãi hùng. "Nè, tỉnh dậy đi, bà mơ mộng cái gì mà la hét kinh vậy?" Thì ra là tiếng của lão Khánh. Lão thấy mụ vợ mình la hét hoảng loạn thì bật mình ngồi dậy, rồi lay người vợ. Mụ Huyền mở mắt ra, thấy trước mặt mình là lão chồng thì biết khi nãy chỉ là giấc mơ. Thế nhưng mà giấc mơ đó lại quá chân thật, khiến cho mụ ta được một phen kinh hãi. Mụ ôm lấy lão Khánh, khóc nức nở rồi kể lại cho lão nghe. Lão Khánh nghe xong không khỏi kinh hãi, nhưng sợ vợ suy sụp tinh thần nên vẫn cố an ủi: "Chắc là bà thương con quá cho nên mới sinh ra mộng mị vậy thôi. Tôi có linh cảm thằng bé vẫn bình an vô sự. Thôi ngủ đi." Từ sau đêm đó, mụ Huyền cứ liên tục mơ thấy ác mộng. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho mụ ta vô cùng bất an. Linh cảm của một người mẹ mách bảo cho mụ biết rằng đứa con trai yêu quý của mụ có lẽ đã lạnh ít dữ nhiều rồi. Trên đỉnh núi, hai thầy trò Lão Sùng vẫn đang miệt mài với công việc chăm sóc huyết trà. Sau khi có được những lá huyết trà tươi, thì Lão Sùng lại dùng bí thuật của mình để ủ lá trà lên men, sau đó đặt chúng vào những chiếc nông tre. Ban ngày thì đem phơi trong bóng râm, những đêm có trăng thì đem ra phơi sương. Cứ như vậy cho đủ 100 ngày, thì cuối cùng mẻ huyết trà của Lão Sùng cũng hoàn thiện. Lão cất tiếng gọi lớn: Sẹo à, mày lại đây nhìn xem cái này như thế nào. Thằng Sẹo nghe thấy tiếng sư phụ gọi thì ba chân bốn cẳng chạy tới. Nó nhìn thấy một chữ thọ làm bằng huyết trà màu đỏ trực trên tay Lão Sùng. Wow, trời, sư phụ khéo tài quá. Nhìn cái món quà mừng thọ đẹp như thế này, có kỳ lão chánh tổng cũng chẳng nỡ đem ra uống đâu ha. Lão Sùng lấy ra một tấm gỗ đã được lão đục sẵn một chữ thọ bằng tiếng Hán trên đó. Thằng Sẹo hiểu ý, thì ra sư phụ của nó đã cho chỗ huyết trà mà lão Lý Khánh đặt hàng vào trong cái khuôn gỗ kia, rồi ép chặt lại và đem đi sấy khô. Khi nhấc trà sẽ được một chữ thọ. Nó lại lên tiếng tân bốc: Lão Lý Khánh mà nhìn thấy cái thứ này á thì chắc là hài lòng lắm thè. Có khi hắn ta lại còn thưởng thêm cho thầy trò mình cả đống tiền nữa. Lão Sùng nghe thấy thằng đệ tử láo cá của mình liến thoắng cái mồm thì nghe sướng lỗ tai lắm. Và ngay lúc đó, lão lại lôi ra một khối huyết trà khác cũng đã được đóng thành bánh vuông vức ra trước mặt thằng Sẹo. Vừa nhìn thấy thứ trên tay của sư phụ, thằng Sẹo kêu lên: Ủa sư phụ ơi, sao cùng một mẻ mà cái thứ này lại tốt hơn hẳn thứ khi nãy vậy? Nói rồi hắn ta ngẩng mặt lên trời mà hít lấy hít để cái mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ gối huyết trà trên tay Lão Sùng. Lão Sùng chỉ khẽ nhếch mép cười: Lần này cũng là nhờ mày cả đó. Cốc trà này được nuôi bằng thứ bùa mà ta luyện từ thằng bé mày mang về. Chắc thằng này là con nhà giàu, được cho ăn uống nhiều loại thuốc bổ hiếm có trên đời, mới tạo ra được huyết trà thượng hạng như thế này. Hiếm có lắm đó. Và để thưởng công cho thằng đệ tử, lão lại nói: Mày đi đun ấm nước đi, hôm nay tao cho mày mở rộng tầm mắt, biết như thế nào là huyết trà thượng hạng. Thằng Sẹo vội bước đi. Bỗng lão gọi giật lại: Ờ, mày đi đâu đó? Ủa, chẳng phải thầy vừa sai con đi đun nước pha trà hay sao? Ai, muốn thưởng thức trọn vẹn một ấm huyết trà thì phải dùng thứ nước này. Nói xong, Lão Sùng đứng dậy lấy một cái ống trúc đựng nước đưa cho đệ tử. Đây chính là những giọt sương mà tao đã phải cất công hứng cả đêm từ những lá huyết trà. Bây giờ mày đun lên rồi pha trà, xem thấy có khác biệt hay không nghe. Thằng Sẹo nhận lấy ống nứa từ tay sư phụ rồi đem đi đun nước ngay. Không bao lâu sau, hai thầy trò hắn ta đã cầm trên tay chén huyết trà nóng hổi. Một mùi thơm dịu nhẹ như mùi da thịt của trẻ con đang bốc lên theo làn khói. Thằng Sẹo đưa chén trà đỏ như máu lên miệng mà nuốt ừng ực. Chỉ sau mấy hơi, chén trà đã sạch trơn. Trà ngon quá thầy à, uống tới đâu biết tới đó, tỉnh cả người luôn. Thế là hắn ta lại đưa ấm trà lên mà rót thêm một chén nữa. Hai thầy trò cứ say sưa thưởng thức ấm huyết trà, một thứ trà quái dị được tạo nên từ máu thịt của những đứa trẻ con. Lại nói lão Khánh ở nhà cũng vô cùng sốt ruột. Lão luôn mong tin tức của thầy Sùng. Đang ngồi trầm ngâm thì lão thấy thằng Lực chạy vào. Bảo Mông, con vừa đi qua chỗ chân núi á thì gặp thầy trò thầy Mô Sùng xuống núi. Ông ta có nhắn là quà mừng thọ đã xong rồi, ông qua mà lấy. Lão Khánh nghe vậy thì mừng lắm. Lão vội leo lên ngựa phi như bay tới nhà Mô Sùng. Vừa nhìn thấy Mô Sùng, lão ta đã phấn khởi nói: Cứu tình của tôi về đây rồi, tôi ngóng tình của thầy mãi đó. Có cái gì mà ông phải sốt ruột? Tôi đã nhận tiền của ông thì sẽ làm cho chu đáo mà. Đã bao giờ ông thấy tôi thất hứa chưa? Ê chết, thầy hiểu sai ý tôi rồi. Chuyện nhờ thầy làm quà mừng thọ đó thì tôi không lo lắng gì. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn nhờ mọi giúp. Chả là vào cái đêm trung thu, mụ vợ nhà tôi đem thằng Long đi chơi trung thu. Thế nhưng mà hôm đó đông người quá, đám đông hỗn loạn, cho nên thằng bé bị lạc mẹ mất tích luôn rồi. Mấy tháng nay tôi ra sức tìm kiếm nhưng mà không có kết quả gì hết. Tôi nhờ thầy cho tôi một ít huyết trà nữa, hy vọng sẽ tội ra thêm được một thằng cu, chứ không thì gây go lắm thầy ạ. Lão Mo Sùng nghe Lý Khánh nói thằng con trai nhà lão mất tích vào đúng cái đêm trung thu thì hơi giật mình. Lão nhớ ngay tới đứa trẻ con bụ bẩm mà thằng Sẹo bắt cóc về. Bảo sao mà lão cứ nhìn thấy nó quen quen. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng đệ tử trời đánh của mình lại gây ra một chuyện tài đình rồi. Cũng may là nó làm nhanh gọn, không để ai phát hiện ra, chứ không thì kiểu gì cũng gặp rắc rối to với Lý Khánh. Sau giây phút bất ngờ khi biết thầy trò mình đã vô tình bắt cóc nhầm con của Lý Khánh đem đi luyện bùa, nhưng ngay lập tức lão Mo Sùng lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Rồi lão nhìn Lý Khánh nở một nụ cười. Lần trước tôi vẫn còn một ít huyết trà loại thượng hạng dùng để cúng tổ sư, nhưng ông Lý đã nói như thế, tôi đành xin phép tổ sư mà bớt lại cho ông một ít vậy. Lão Khánh nghe đến đó thì thấy mừng lắm. Lại còn dùng cái loại để cúng tổ sư thì chắc phải là loại đặc biệt lắm đây. Thế thì quý hóa quá. Phen này mà sinh được một thằng quý tử thì tôi không dám quên ơn. Tôi hứa sẽ xây cho Mo một điện thờ thật hoành tráng để thờ tổ sư cho xứng đáng. Ấy chết, ông lại nói như vậy nghe khách sáo lắm. Giúp ông cũng là một chuyện tốt lành mà. Thôi ông ngồi đây đợi tôi một lát, tôi vào thắp hương cho tổ sư rồi sẽ đem huyết trà ra cho ông. Lý Khánh lập tức lấy một xấp tiền dúi vào tay lão Sùng. Tôi đi vội quá, không có mang theo nhiều tiền. Ông cầm tạm số tiền này hương khói giúp cho tổ sư giúp tôi nha. Mo Sùng lấy nhanh số tiền mà Lý Khánh vừa đưa thì thấy cũng không phải là một con số nhỏ đâu. Lão khẽ gật gù, nghĩ thầm trong đầu. Xem ra cái thằng này cũng biết điều đó. Rồi lão nhanh chóng đi vào căn phòng bí mật với một nụ cười đắc chí. Một lúc sau Mo Sùng đi ra, lão đặt hai gói huyết trà, một to một nhỏ, được bọc trong lá sen ra trước mặt Lý Khánh, rồi mới tự tốn giải thích. Đây là huyết trà để ông mang đi làm quà mừng thọ. Và lão mở gói thứ hai ra, rồi nói tiếp. Còn đây là thứ huyết trà thượng hạng mà tôi nói khi nãy, chỉ dành cho ông thôi. Như để chứng minh cho lời nói của mình, Mo Sùng kẻ đưa tay phải nhẹ nhẹ. Thế là một mùi thơm dễ chịu bốc lên, khiến cho Lý Khánh thấy ngây ngất. Wow, trời ơi, đúng là một thứ trà hảo hạng đó. Không ngờ Mo lại ưu ái tôi đến như vậy. Rồi lão nhanh tay gói hai bọc huyết trà lại, như sợ thứ hương kia sẽ vơi đi mất. Sau khi đạt được mục đích, Lý Khánh nhanh chóng đem hai gói huyết trà rời đi. Trước khi đi, lão không quên cảm ơn một lần nữa. Phen này nếu như mọi sự thuận lợi, tôi lên làm chánh tổng, mà lại đẻ được thêm một đứa con trai, thì kiểu gì cũng xây cho thầy một điện thờ to nhất cái vùng này. Lúc đó thầy tha hồ mà hành đạo. Nhìn theo bóng dáng lão Lý Khánh khuất dần sau hàng rào, mà Mo Sùng kẻ nhếch mép cười xảo trá. Uống đi. Thứ huyết trà này được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt thằng con của ông đó. Chắc là nó sẽ có vị ngon lắm. Rồi lão hướng xuống bếp mà gọi. Thằng Sẹo đâu? Mày vác cái mặt lên đây tao bảo. Thằng Sẹo biết có chuyện gấp, liền lật đật chạy lên. Dạ, sư phụ gọi gì con? Mày có biết mày gây ra hỏa lớn rồi hay không ạ? Thực ra câu chuyện giữa lão Sùng và lão Khánh, thằng Sẹo đã vô tình nghe thấy hết. Thế nhưng nó vẫn giả vờ ngây ngô. Dạ, mấy tháng nay con theo sư phụ không rời nửa bước mà. Con đâu có gây ra chuyện gì đâu. Lão Sùng đưa tay định cốc đầu thằng đệ tử láo cá của mình, nhưng thằng Sẹo nhanh chân lùi lại tránh được. Lão tức điên lên, chỉ mặt nó mà quát: "Mày còn cái được sao? Mày có biết cái thằng nhỏ hôm trước mày bắt về là con nhà ai hay không?" "Ừ, thầy phải hỏi nó chứ con làm sao biết được." "Mày giỏi lắm, lại còn dám vinh mặt lên trả treo với tao nữa hả? Có tin tao cho mày xuống dưới âm phủ để hỏi nó hay không?" Ngay lập tức, thằng Sẹo đã cười nhăn nhở, tiến tới gần Lão Sùng. "Sư phụ bất giận, nóng giận sẽ ảnh hưởng tới gan thận, không tốt sức khỏe đâu." "Nếu tôi đoán không lầm á, thì nó là con của lão Lý Khánh. Lúc nhìn thấy bộ quần áo nó đang mặc trên người, tao đã biết nó là con cái nhà giàu rồi. Hơn nữa nhìn mặt nó tao cứ thấy quen quen. Chứ dù sao thì mọi chuyện cũng xong xuôi hết rồi. Chính thầy chẳng nói nó là con nhà ai thì mặt sắc nó. Điều quan trọng là nhờ có nó mà thầy mới có được một mẻ huyết trà thượng hạng ngoài mong đợi con gì." Lão Sùng ngẫm nghĩ thấy lời thằng đệ tử nói cũng đúng. Điều quan trọng là việc thằng Sẹo bắt cóc đứa bé không bị ai phát hiện. Và bây giờ thì nó đã chết. Đến thân xác cũng chẳng bao lâu nữa sẽ phân hủy hoàn toàn. Đến lúc ấy thì chẳng còn ai trên đời này phát hiện ra chuyện đó được nữa. Thế thì việc quái gì phải suy nghĩ nhiều cho đau đầu. Thế nhưng lão vẫn nghiêm mặt căn dặn thằng đệ tử láo cá của mình: "Lão Lý Khánh là mối làm ăn lớn của tao, mày nhớ phải giữ mồm giữ miệng cho khéo đó. Hở ra thì chỉ có nước bán sới khỏi cái đất này thôi, nghe chưa?" "Sư phụ không phải lo, con dạy gì mà hở ra chuyện đó chứ." Rồi ghé sát vào tai sư phụ mà thì thầm: "Ừ, mà con không hiểu sao sư phụ lại mang thứ huyết trà thượng hạng chia sẻ cho lão. Nếu muốn thì có thể bảo lão bắt thêm mấy đứa trẻ nữa mang đến đi luyện mà." "Không phải tự dưng mà tao lại tốt với hắn ta đâu. Mày cũng thấy đó, bây giờ hắn đang rất hoang mang, thật sự cần đến chúng ta. Nếu như ta giơ tay ra giúp hắn thì hắn sẽ ghi nhớ công ơn đó. Khi nào hắn ngồi vững vào cái ghế chánh tổng của vùng này thì lúc đó hắn sẽ là cầu nối, đem những vị khách giàu có tới cho chúng ta. Chuyện thầy trò mình đem trẻ con luyện bùa cũng sẽ có lão chống lưng, không cần phải giấu giếm lén lút nữa. Mày hiểu chưa?" Thằng Sẹo đã hiểu được thâm ý của sư phụ nó. Thì ra lão tỏ ra hào phóng với Lý Khánh đều có toan tính cả rồi. Nhưng mà nó cũng cóc thèm quan tâm đến những tính toán của lão già ấy, làm chi cho mệt người. Thứ nó quan tâm lúc này là làm sao xin được một ít tiền từ lão sư phụ già keo kiệt để đi lên phố mà giải ngố. Nó lại thì thầm: "Hôm trước sư phụ chẳng hứa là sau cái phi vụ này thưởng cho con một ít tiền lên phố để giải ngố mà." Lão Sùng có nghe, nhưng nghe tới chữ tiền thì giả vờ không nghe thấy gì. "Sư phụ ơi, con vừa thấy lão Khánh đưa cho thầy cả một tập tiền mà. Cho con mấy đồng đi mà. Con hứa đi chơi vậy, thầy nói cái gì con cũng nghe hết." "Đây nè, cầm lấy rồi biến đi cho khuất mắt tao." "Sư phụ bảo trọng, con đi lên phố chơi mấy ngày, khi nào hết tiện con sẽ về xin tiếp." Cái thằng láo cá còn cố tình nhấn mạnh vào chữ xin tiếp để cố tình trêu tức sư phụ của nó. Lão Sùng nhìn theo bóng dáng của thằng Sẹo thì khẽ nở nụ cười gian xảo: "Cái thằng nhảy ranh, từ bây giờ tao sẽ bơm tiền để mày chìm đắm vào khối thuốc, vào cờ bạc. Khi mày đã nghiện những thứ đó rồi thì mày mãi là con chó săn để tao xài khiến. Đảm bảo chỉ cần dứt cho mấy đồng bạc lẻ, xài bảo gì mày cũng nghe thôi." Thằng Sẹo khi cầm được mớ tiền trong tay thì nhanh chóng đi xuống phố huyện. Bao nhiêu năm theo chân Mo Sùng, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, thế nên khi nhìn thấy phố phường tấp nập đông vui thì nó sướng lắm. Còn chưa biết làm gì với số tiền lớn trong tay thì nó chợt thấy bụng mình tréo lên ùng ục. Mấy tháng nay ở trên đỉnh núi ăn uống kham khổ, bây giờ nó thèm đủ thứ. Mùi vịt quay thơm nức từ một quán bên kia đường bay ra làm cho nó thèm chảy nước dãi. Thế là nó đi thẳng vào đó, ngồi chiếm chệ ở một cái bàn trống mà quát: "Ông chủ đâu? Cho một con vịt quay ngon nhất ra đây." "Có ngày có ngày. Quý khách đợi một lát, tôi chặt xong mang lên ngay luôn." "Không cần chặt làm gì cho mất thời gian. Ông cứ đem cả con vịt ra đây." Người chủ quán hơi cau mày trước yêu cầu kỳ quặc của khách hàng, nhưng rồi ông ta khẽ tặc lưỡi mà nói với chính mình: "Thôi kệ, khách hàng là thượng đế mà, họ ăn như thế nào thì kệ họ thôi." Rồi ông chọn một con vịt ngon nhất, đặt lên một chiếc đĩa lớn, đem ra cho thằng Sẹo. "Dạ, chúc quý khách ngon miệng." Thằng Sẹo đang đói, nó chẳng thèm khách sáo, đưa ngay con vịt quay thơm phức lên mồm mà cắn lấy cắn để. Chợt nó nhìn thấy chai rượu nếp hoa vàng để trước mặt, nó đưa lên tu ẩn ực, cho khà lên một tiếng tỏ vẻ ngon lắm. Mấy vị khách đang ăn trong quán nhìn thấy nó ăn cái kiểu ma chết đối thì khẽ quay đi mà che miệng cười. Một loáng sau, thằng Sẹo ăn hết con vịt quay và cũng tu sạch hết chai rượu. Nó xoa xoa cái bụng no kềnh như cái trống của mình với vẻ thích thú. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được ăn một bữa ngon lành như vậy. Đúng là làm người có tiền sướng thật á. Ăn uống thỏa thích, thỉnh thoảng phải bắt lão sư phụ mình nôn ra ít tiền để đi hưởng thụ mới được. Rồi hắn đứng dậy trả tiền, lững thững bước ra ngoài. Màn đêm bắt đầu buông xuống, chai rượu nếp cũng có phát huy tác dụng rồi. Nó thấy đầu óc lần lần. Những ngọn đèn lồng đủ màu sắc treo trước cửa nhà dân và các cửa hàng trở nên lung linh, sặc sỡ hơn. Nó khật khưởng bước thấp bước cao ra ngoài phố. Nó thích thú ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập. Chợt có một ai đó kéo nó lại, cùng với giọng của một người con gái lả lời: "Thượng đế à, vào đây với chúng em đi. Đi đâu mà vội vậy?" Thằng Sẹo quay lại thì thấy một cô gái son phấn lòe loẹt đang nắm lấy tay nó mà lôi đi sành sạch. Xung quanh cũng có một vài cô gái nữa, ăn mặc hết sức hở hang, đang nhìn cô gái kia với vẻ ghen tức. "Thanh Hương à, sướng nhất mày rồi đó. Vừa mới mở hàng đã tóm được ngay con bò lạc." Mặc dù đầu óc vẫn đang lân lân vì men rượu, nhưng nhìn cách ăn mặc hở hang và sự bạo dạn của những cô gái trẻ trước mặt thì thằng Sẹo cũng nhận thức được đây là một thanh lâu. Còn chưa biết nói năng gì thì hắn ta đã bị cô gái lạ kia kéo tụt vào trong một căn buồng nhỏ rồi đóng chặt cửa lại. Trong phòng chỉ có mỗi cây đèn cầy phát ra ánh sáng khi tỏ khi mờ, khiến cho lòng người xao động. Còn đang ngơ ngác thì nó đã bị cô gái kia khẽ đẩy xuống giường. Cô ta nằm đè lên người thằng Sẹo. Lần đầu tiên được va chạm xác thịt với con gái khiến một chàng trai mới lớn như hắn ta cứ đơ người ra. Dáng vẻ ngây ngô của thằng Sẹo không qua được mắt cô gái bán hoa sành sỏi. Cô ta khẽ nở một nụ cười tinh quái. "Mới lần đầu đến những chỗ như thế này hay sao?" Trước câu hỏi có vẻ hơi đường đột, bất giác thằng Sẹo thấy mặt mình nóng trần trật lên. Nó cảm giác như tất cả máu trên người đang đổ dồn về khuôn mặt. Thấy thái độ ngượng ngùng của nó, cô gái làng chơi lại càng thích chí. Cô ta đưa tay ra ôm chặt lấy người nó, rồi thì thầm vào tai: "Cứ thả lỏng người ra, không có việc gì phải căng thẳng hết. Chỉ sợ lần sau chàng nghiện á, rồi cứ tìm tới em suốt thôi." Trước sự tấn công quyết liệt của cô gái làng chơi sành sỏi đầy kinh nghiệm, thằng Sẹo thấy phấn khích lắm. Nhưng chẳng hiểu sao ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, nó chẳng thể nào chịu nổi. Trong khi cô ta đang ra sức ôm ghì lấy người nó thì nó lại cố đẩy cô ta ra, rồi hắt xì liên tục. Tuy không hài lòng với hành động đó của thằng Sẹo, nhưng cô gái bán hoa chỉ khẽ cau mày rồi lao đến lại ôm chầm lấy hắn ta. Thế nhưng cũng như những lần trước, chỉ được vài giây thì cái mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô gái làm cho thằng Sẹo hắt hơi liên tục. "Xin lỗi cô, tôi vô ý quá. Cô có thể tắm trước khi chúng ta bắt đầu chuyện đó được không? Không hiểu sao cứ ngửi thấy cái mùi của cô á, tôi lại hắt xì." Cô gái bán hoa nghe thấy như vậy thì ngúng nguẩy quay đi. "Đúng là, tôi cứ nằm đó đợi nha, em quay lại liền. Thì ra khi nãy cô ta tranh thủ sờ soạn vào người thằng Sẹo, biết hắn có tiền cho nên mới ra sức chịu theo ý của hắn. Nếu biết hắn không có tiền thì chắc ả ta đã tống cổ gã thanh niên ngốc nghếch này đi từ lâu rồi. Cô gái bán hoa bước ra khỏi phòng cũng là lúc hai mí mắt của thằng Sẹo cứ nhắm tịt đi. Các cụ nói cấm có sai, no cơ bụng, trùng cơ mắt. Hơn nữa khi nãy một mình nó tu hết cả chai rượu thì bảo sao bây giờ chẳng thấy buồn ngủ chiếu cả mắt. Đang mơ màng thì bất chợt bên tai thằng Sẹo nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Ban đầu nó nghĩ là tiếng trẻ con bên ngoài vọng vào nên chẳng thèm quan tâm. Nhưng tiếng cười kia ngày một rõ hơn. Chẳng hiểu sao nghe thấy tiếng cười ấy mà tự nhiên thằng Sẹo thấy lạnh dọc sống lưng. Bất chợt nó nhớ tới tiếng cười ma quái của đứa trẻ mà nó nghe trên vườn trà cổ thụ. Như có một sức mạnh thôi thúc, nó ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Nhưng chẳng có ai khác trong căn phòng chật hẹp này. Mệt mỏi, nó lại nằm xuống, cho là khi nãy mình uống hơi nhiều cho nên gặp ảo giác thôi. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì tiếng cười khúc khích kia lại vang lên bên tai. Nó chẳng thèm mở mắt ra, lấy hai tay bịt lấy lỗ tai lại. Nhưng ngay lúc đó, nó cảm nhận được không chỉ một mà có rất nhiều bàn tay nhỏ xíu đang sờ lên người mình. Mở mắt ra, thằng Sẹo sợ hãi đến đứng tim khi thấy có ba đứa trẻ con đang ngồi vây quanh người nó. Đứa thì túm lấy chân, đứa túm lấy cổ, đứa thì túm lấy ngực. Thấy nó mở mắt, ba đứa trẻ kia cười lên ma quái. Chạy đi, chạy đi chơi với chúng tao. Thằng Sẹo lấy hết sức bình sinh mà hất ba đứa trẻ ma quái kia ra khỏi người. Thế nhưng chẳng ăn thua, chúng nó cứ ra sức mà túm chặt lấy chân tay của hắn không chịu buông. Thậm chí một đứa trẻ bụ bẩm nhất mà nó nhìn không nhầm thì chính là thằng con trai của Lý Khánh. Thằng bé nhảy phắt lên ngực thằng Sẹo, đánh hừ một cái. Thấy thằng Sẹo nhăn nhó vì đau đớn, đứa trẻ ma quái kia lại càng tỏ ra thích chí hơn. Nó cứ thế nhún nhảy trên ngực, trên bụng của thằng Sẹo. Mày chết đi, trả mạng cho tao. Sau cú nhảy của thằng bé thì trong bụng của thằng Sẹo có thứ gì cũng nôn ra cho bằng sạch. Sự sợ hãi xâm lấn toàn bộ đầu óc của nó. Nó biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi căn phòng âm u rùng rợn này. Nếu không thì kiểu gì cũng bị oan hồn của ba đứa nhỏ giết chết mà thôi. Thế là thằng Sẹo cố hết sức bình sinh mà lao ra ngoài. Nó cũng chẳng biết đã hất văng được ba đứa trẻ ma quái kia ra khỏi người chưa. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy đi. Vừa chạy ra tới cửa phòng thì gặp cô gái bán hoa khi nãy cũng đã tắm xong và quay trở lại. Thấy con mồi béo bở của mình chạy như ma đuổi ra ngoài, cô ta định giữ lại. Thượng đế của em đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Thế nhưng lúc đó thằng Sẹo đang bị phong hồn ba đứa trẻ con dọa cho sợ mất mật, thì còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện hoang lạc nữa. Trong cơn sợ hãi tột cùng, nó dùng hết sức bình sinh hất văng bàn tay cô ta ra. Cú hất quá mạnh, cô gái bán hoa bị ngã lăn ra đất, đầu đập vào tường đánh cốp một cái. Bực mình, cô ta gào lên. Bắt lấy nó, có thằng chơi xong định quỵt tiền kìa. Mấy thằng đầu gấu bảo kê nghe thấy tiếng la hét của cô ta cũng cầm gậy lao ra đuổi theo thằng Mẹo. Miệng bọn chúng không ngừng la hét. Anh em đâu, đánh chết mẹ nó đi, dám chờ gái xong mà quỵt tiền hả? Vừa sợ ba Phong Nhi đòi mạng, sau lưng lại có cả đám đầu gấu đuổi theo. Vì thấy thằng Sẹo chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy cho thật nhanh. Nó cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa. Chỉ cho tới khi quá mệt mỏi thì nằm ngã gục xuống đất mà thôi. Lại nói, Lý Khánh sau khi rời khỏi nhà Mo Sùng với hai gói huyết trà trên tay thì hí hửng phi ngựa như bay về nhà. Dường như muốn tạo sự bất ngờ cho vợ, lão giấu nhẹm đi chuyện đã có trong tay thứ tiên dược mang tên huyết trà kia. Tối hôm đó, lão sai người bí mật vào tận con suối tiên cách đó cả dặm đường để lấy về một xô nước cho lão pha trà. Lão lấy gói huyết trà thượng hạng ra, rồi bốc một nhúm nhỏ cho vào ấm. Mọi hành động được lão Khánh làm hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm đau những cánh huyết trà kia. Nước sôi vừa rót vào ấm, một mùi thơm dịu nhẹ đã bay lên khắp phòng, khiến cho lão Khánh cảm thấy hết sức dễ chịu. Lão chăm chú nhìn ấm trà, đợi mấy phút cho trà ngấm đi, lão nhanh tay rót ra chén. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, lão đưa chén trà lên miệng mà nhấm nháp. Một thứ mùi vị thật khó tả, nó kích thích các giác quan trong người của lão. Chén trà vừa xuống khỏi khoang miệng, Lý Khánh cảm nhận được một nguồn năng lượng đang lan tràn đi khắp cơ thể. Lão thấy cơ thể già nua của mình bỗng nhiên căng tràn sức sống như đang ở độ tuổi thanh niên. Lão tự mỉm cười, nghĩ tới cảnh mụ vợ của mình sẽ phải khóc thét trong hạnh phúc. Đang say sưa với ý nghĩ đó thì bất chợt bên tai lão vang lên tiếng khóc của trẻ con. Lão mở choàng mắt ra nhìn ngó xung quanh. Căn nhà trống trơn, vẫn chỉ có một mình lão đang ngồi bên ấm trà thôi. Tiếng khóc kỳ nãy bây giờ cũng đã im bặt. Nghĩ mình vừa gặp ảo giác do tác dụng kích thích của huyết trà mang lại, lão lại nhắm mắt mơ tiếp giấc mộng còn đang dang dở. Thế nhưng ngay lúc đó, tiếng khóc nỉ non lại vang lên rõ hơn. Thậm chí lão còn nhận ra được đó là tiếng khóc của thằng con trai của mình. Lý Khánh lại một lần nữa mở mắt ra, giáo giác nhìn khắp căn phòng. Bất ngờ khi nhìn xuống ấm huyết trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, thì thấy nó rung lên nhẹ nhẹ như có người đang gõ lên mặt bàn. Trong làn khói mỏng, lão thấy hình ảnh thằng Long đang lăn lộn đầy đau đớn. Khắp người nó bị một thứ gì đó có màu đỏ như máu, mỏng như mạng nhện, dần dần bao bọc lấy cơ thể. Thằng bé cứ đưa ánh mắt nhìn lão như cầu cứu, như van xin. Lão đưa tay ra định gỡ thứ màng nhện ma quái kia mà cứu lấy thằng con, thì hình ảnh lại tan biến. Lần này thì lão lại chắc chắn rằng mình đã gặp ảo giác. Lão trấn an, có lẽ là thứ huyết trà hảo hạng cho nên mới có dược tính cao như vậy. Lão ta nhanh chóng quên đi những hình ảnh ghê rợn, rót ra một chén trà khác, định bụng sẽ nhanh chóng uống hết ấm trà này cho vào buồng đi ngủ. Thế nhưng khi một lần nữa Lý Khánh phải trợn tròn mắt kinh ngạc, thứ nước đang chảy ra từ miệng ấm không phải là nước trà mang màu đỏ nữa, mà nó là máu. Chính xác là máu tươi. Nó đặc sánh và mang theo một thứ mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Không còn giữ được bình tĩnh, ấm trà trên tay Lý Khánh rơi xuống đất vỡ tan. Đám gia nhân nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng vội chạy lên. Bà Một, có chuyện gì ạ? Lý Khánh lùi lại phía sau, tay run run chỉ vào thứ nước màu đỏ đang loang lổ trên sàn nhà. Máu, là máu. Đám gia nhân nhìn theo tay chỉ, ban đầu cũng hơi giật mình, không hiểu máu ở đâu ra mà vương vãi khắp nơi. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì có kẻ nhận ra đó là thứ trà quý mà thỉnh thoảng lão Khánh vẫn uống. Và người đó không phải ai khác, chính là thằng Lực. Hắn ta bảo những kẻ khác ra ngoài, rồi tiến tới chỗ ông chủ. Bà Mộc, đây là huyết trà mà, sao ông lại sợ hãi như vậy? Rồi hắn đưa tay xuống quệt những vũng nước, rồi đưa lên trước mặt cho Lý Khánh xem. Lão thận trọng lại gần đưa lên mũi ngửi. Đúng là thứ mùi thơm dịu nhẹ của huyết trà, chứ không phải thứ tanh nồng của máu mà lão vừa mới ngửi thấy. Liên tục gặp phải những chuyện bất thường khiến cho Lý Khánh không còn tâm trạng nào mà uống trà được nữa. Lão bảo thằng Lực, mày mau thu dọn chỗ này đi. Rồi thẫn thờ quay vào trong buồng ngủ. Lại nói tới khi thằng Sẹo tỉnh lại thì nó thấy mình đang nằm ở một nơi lạ hoắc. Nó hoang mang không biết mình còn sống hay đã chết, thì chợt một tiếng ho khù khù của ai đó vang lên, kèm theo tiếng nói: Tạ ơn trời Phật, cậu tỉnh lại rồi. Đêm qua cậu làm tôi sợ quá. Nó ngó sang thì thấy bên cạnh mình là một người đàn bà khắc khổ. Bà ta đang ngồi co ro, quấn chặt mấy cái quần áo rách vào người cho đỡ lạnh. Lúc này nó mới nhận ra mình đang ở trong một túp lều nhỏ. Có lẽ người đàn bà tội nghiệp kia là chủ nhân của căn lều, và bà ta đã nhường chiếc chõng tre ợp ẹp cho nó. Thằng Sẹo cố nhúc nhích tấm thân ê ẩm, ngồi dậy cất tiếng hỏi. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi chưa chết hả? Đây là cái lều của lão. Đêm qua tôi thấy có tiếng động, đi ra thì thấy cậu nằm ngất xỉu trên nền đất. Dù có lay gọi kiểu gì cậu cũng không tỉnh lại được. Mà chỗ này hoang vắng, chẳng nhờ vả được ai. Đây là cái thân già này phải cố gắng lắm mới dìu được cậu vào nhà đó. Cũng may cậu là đang ở độ tuổi sung sức nên sớm tỉnh lại. Rồi bà ta lại nói với thằng Sẹo. Cậu còn mệt, cứ nghỉ ngơi đi. Để tôi xuống bếp múc cho cậu bát cháo nóng ăn cho nhanh lại sức. Bà già cứ ho lên khù khù từng cơn, rồi lê từng bước chân nặng nhọc đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại một mình, thằng Sẹo mới có dịp quan sát kỹ căn lều. Đúng là sập xệ hết chỗ nối, mái tranh thủng lỗ chỗ, nhìn thấy cả ánh nắng ở bên ngoài. Một lát sau người đàn bà bước trở vào, trên tay cầm theo một bát cháo nóng. Vừa nhìn thấy bát cháo khói còn nghi ngút trên tay người đã cứu mình, thằng Sẹo thấy bụng đói cồn cào. Nó nhận lấy bát cháo rồi húp lấy húp đẩy. Đang ăn, bất giác nó nhìn sang, thấy người đàn bà nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Hình như bà ta còn đang rưng rưng nước mắt nữa. Thấy cũng lạ, nhưng mà đang cơn đói, thằng Sẹo cũng chẳng mấy quan tâm. Nó chỉ nghĩ đến việc làm sao lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của nó trước đã. Chỉ một loáng thì bát cháo đã sạch trơn. Được bát cháo ấm bụng, nó thấy khỏe người hẳn ra, đầu óc minh mẫn trở lại như trước. Không hiểu sao lúc đó trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức bình yên. Nó đặt bát cháo xuống giường rồi hỏi. Cháu vô ý quá, chưa hỏi tên bác là gì ạ? Cứ gọi bà già này là Lành đi. Chẳng hiểu sao thằng Sẹo vừa nghe thấy người đàn bà nhắc tới cái tên Lành thì trong đầu nó như có một luồng điện xẹt qua. Cái tên này gợi nhớ ra một điều gì đó rất gần gũi, nhưng mà trong lúc này nó không thể nhớ ra được. Nó trầm ngâm. Bà Lành lại cất tiếng. Chà hỏi có khi không phải. Cậu tên là gì? Dạ cháu tên Sẹo. Bác ở đây một mình thôi sao? Đúng rồi. Ông nhà tôi mất lâu rồi. Sao bác không đến sống với con cháu cho vui? Sống ở đây một mình làm gì? Buồn chết đi được. Trước câu hỏi của thằng Sẹo, bà Lành đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Một lúc sau mới đáp lại bằng một chất giọng trầm buồn. Con trai tôi bị người ta bắt cóc từ ngày còn nhỏ xíu. Bây giờ nó chắc cũng ngang tuổi với cậu. Thân già này vẫn đang cố đi tìm, nhưng chỉ e là tôi chẳng sống được bao lâu nữa. Nói đến đây, bà Lành chợt ngừng lại, hai mắt đã ngấn ngấn nước. Thằng Sẹo biết mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của người đàn bà trước mặt. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao khi nãy bà ấy nhìn nó bằng ánh mắt lạ lắm. Thì ra bà ta nhớ tới đứa con trai bị bắt cóc của mình. Nó cố tình chọc cho người đàn bà tội nghiệp kia một câu để xua đi không khí căng thẳng. Đêm qua bác cứu cháu như vậy, không sợ cháu sẽ làm hại bác hay sao? Bà Lành lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ của mình, rồi khẽ cười hiền từ. Không hiểu tại sao nữa, vừa nhìn thấy cậu tôi đã có một cảm giác rất là thân quen. Hơn nữa căn lều trách của bà già này đâu có thứ gì đáng giá để cậu làm hại tôi chứ, phải không? Thằng Sẹo biết bà Lành trêu lại, nó cũng cười hề hề. Đến bây giờ thì nó cũng có chung cảm giác ấy. Tuy mới lần đầu tiên gặp bà ta, mà nó cũng có cảm giác rất gần gũi. Nó nhìn kỹ người đàn bà trước mặt thì tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa. Nhìn bà ta gầy yếu lắm, đến việc thở thôi cũng thấy khó nhọc rồi. Đang miên man suy nghĩ thì bà Lành lại ôm ngực ho lên khụ khụ. Bà rút vội chiếc khăn bụi xoa trong túi áo đưa lên miệng. Thằng Sẹo há hốc mồm khi thấy bà ho ra một ngụm máu lớn. Nó lao tới bên cạnh. Bác làm sao vậy? Sao lại ho ra nhiều máu như thế này? Tôi không sao. Cậu cứ kệ tôi. Tôi biết mình không sống được bao lâu nữa. Chỉ tiếc là tới lúc gần đất xa trời mà tôi vẫn không tìm được tung tích đứa con trai tội nghiệp của mình. Nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của người đàn bà tội nghiệp kia, mà tự nhiên thằng Sẹo thấy mắt nó cay cay. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khi nhớ tới những lần nó ra tay bắt cóc những đứa trẻ con về cho lão sư phụ độc ác của nó luyện tà thuật. Chắc những gia đình bị mất con cũng sẽ đau khổ lắm. Nó nhớ trước khi theo lão Mô Sùng, hình như nó cũng đã từng có một mái ấm gia đình. Thế nhưng khi đó nó còn quá nhỏ, không thể nhớ nổi mặt mũi của bố mẹ mình trông như thế nào nữa. Sự chân thành của người đàn bà không quen biết này đã đánh thức bản tính lương thiện bao nhiêu năm nay bị ẩn giấu trong lòng của thằng Sẹo. Nó chợt nghĩ tới thứ huyết trà thượng hạng của sư phụ. Chẳng phải đó được coi là một thứ thần dược có tác dụng bồi bổ cơ thể hay sao? Nghĩ tới đây, nó hào hứng nói: Bác đừng lo. Để đền ơn cứu mạng của bác, cháu sẽ đưa bác về gặp sư phụ của cháu. Ông ấy có một thứ gọi là huyết trà, đảm bảo uống vào bác sẽ khỏe là ngay. Bà Lành vừa nghe đến hai chữ huyết trà thì trợn tròn mắt lên, vội nắm lấy tay thằng Sẹo mà hỏi dồn dập: Cậu nói gì? Sư phụ cậu có huyết trà sao? Có phải ông ta tên là Sùng có đúng không? Cho bà hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía thằng Sẹo. Nó gật đầu: Dạ đúng rồi, sư phụ của cháu tên là Sùng. Bà biết ông ấy hay sao? Và câu trả lời ấy khiến cho bà Lành bị kích động, hai mắt long lên sòng sọc, miệng thì ho ra một ngụm máu tươi. Một lát sau, người đàn bà tội nghiệp ấy mới trấn tĩnh lại được mà cất giọng run run hỏi: Cậu đi theo ông ấy có biết ai tên là Toàn hay không? Người đó cũng tầm tuổi với cậu đó. Vừa nghe thấy được tên này, thằng Sẹo giật nảy mình. Gì vậy? Toàn là tên thật của cháu. Cậu nói thật chứ? Dạ. Cháu nhớ ngày còn nhỏ được bố mẹ đặt tên là Toàn. Nhưng từ ngày đi theo Mô Sùng, ông ấy thấy trên cánh tay của cháu có một vết sẹo lớn nên cứ gọi là Sẹo thôi. Là vết sẹo lớn bên cánh tay trái có đúng không? Dạ đúng. Mà sao bác lại biết? Ta còn biết đó là vết sẹo bị gây ra bởi vết bỏng nước nóng nữa. Thằng Sẹo vẫn nhớ đúng là cái vết sẹo trên tay mình do bị nồi canh nóng đổ vào khi còn nhỏ. Trong khi nó vẫn còn đang há hốc mồm kinh ngạc với những gì bà Lành vừa nói thì bà đã lao tới ôm chầm lấy nó mà khóc lên nức nở. Toàn à, đúng là con rồi. Mẹ tìm con mãi. Thằng Sẹo quá bất ngờ trước hành động của bà Lành. Nó vội đẩy bà ra. Bà vừa nói gì vậy? Ai là con bà? Con cứ bình tĩnh, nghe mẹ kể đầu đuôi câu chuyện thì con sẽ rõ thôi. Rồi bà Lành gạt nước mắt, kể lại quá khứ cho thằng Sẹo nghe. Bố của bà Lành năm xưa là một thầy mo nổi tiếng. Ông ấy có thu nhận được hai người đệ tử. Tuấn thì hiền lành chất phác, còn Sùng thì ngay từ đầu đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, học một biết mười. Cũng chính vì điều đó mà Sùng tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác. Hắn cũng sớm bộc lộ bản chất của một kẻ tham lam. Học đạo không phải để cứu nhân độ thế, mà là để làm giàu. Rồi một chuyện oái âm xảy ra. Cả Tuấn và Sùng đều đem lòng yêu thương người con gái duy nhất của sư phụ, đó là bà Lành. Thế nhưng trái tim của bà Lành lại chỉ trao cho người sư huynh là Tuấn, mà không đoái hoài gì đến tình cảm của Sùng. Cày cú, Sùng bỏ lên trần tu theo đường tà đạo, nhưng không quên để lại lời nhắn rằng một ngày nào đó sẽ quay về trả thù. Và đúng như lời hắn nói, khi thằng cu Toàn lên 5 tuổi, hắn đã quay về âm thầm giết chết sư huynh của mình, rồi bắt cóc thằng bé đem đi. Lão muốn cho bà Lành phải sống trong dây dứt vì dám khước từ tình cảm của hắn, làm cho hắn bẻ mặt. Chồng chết, bố đẻ cũng chết trước đó một thời gian. Con trai thì bị lão Sùng bắt cóc đem đi không rõ tung tích. Thời gian ấy bà Lành như phát điên phát dại. Cũng may nhờ có sự đồng viên của những người hàng xóm tốt bụng mà bà vượt qua được cú sốc đó. Bà quyết định bán hết nhà cửa rồi lang bạt khắp nơi, những mong tìm lại được đứa con bé bỏng của mình. Kể đến đây, nước mắt bà Lành lại cứ thế mà ứa ra. Cay đắng, tủi nhục của bao nhiêu năm chất chứa trong lòng hôm nay được dịp bộc bạch. Thằng Sẹo nghe bà Lành kể thì ngồi bất động. Câu chuyện mà bà kể ra quá sức tưởng tượng của nó. Làm sao mà bà biết được sư phụ tôi chính là lão Sùng trong câu chuyện bà kể chứ? Lão ta cao to, mắt xích, có một nốt ruồi đen rất to ở thái dương bên trái. Câu trả lời của bà Lành một lần nữa khiến cho thằng Sẹo sững người đi. Đúng là sư phụ của nó rồi. Nhưng nó chưa dám hoàn toàn tin được. Biết đâu bà Lành đã nhìn thấy sư phụ của nó nên mới có thể miêu tả như vậy. Thấy thằng Sẹo vẫn còn đưa ánh mắt ngờ vực nhìn về phía mình, thì bà Lành nói thêm. Từ ngày bỏ đi, lão ta tu theo tà đạo. Lão có lẽ đang thờ một con quỷ Atula 3 đầu 6 tay. Cái đó lão ăn cắp từ chỗ cha ta đó. Lúc bấy giờ thì thằng Sẹo không còn nghi ngờ nữa. Đó đúng là lão Sùng, người mà bấy lâu nay nó vẫn gọi là sư phụ. Bởi chính trong căn phòng bí mật kia, lão Sùng thờ một bức tranh quỷ vương Atula, y hệt như bà Lành nói. Chỉ có nó là đệ tử mới được ra vào căn phòng đó, nên nó mới biết chuyện này. Chợt thằng Sẹo ôm lấy bà Lành, nó nức nở kêu. Mẹ! Tiếng mẹ mà nó giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay mới có dịp phát ra. Hai mẹ con ôm nhau khóc trong nghẹn ngào. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao nhiêu năm xa cách, chứ không phải là giọt nước mắt của buồn đau. Sau những giây phút vui mừng, thằng Sẹo siết chặt đôi bàn tay lại mà nghiến răng đầy tức giận nói. Con phải giết lão già độc ác đó. Con không ngờ mình lại dẫn dắt làm cha. Bà Lành ôm lấy đứa con trai sau bao nhiêu năm xa cách mà bà nói. Không, mẹ không muốn con trai của mẹ phải dấn thân vào chốn hiểm nguy. Hắn ta làm ác thì sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo mà thôi. Bà Lành ôm ngực mà ho lên khù khụ. Dứt cơn ho, bà lại hỏi. Con kể cho mẹ nghe đi, bấy lâu nay con sống như thế nào? Tại sao đêm qua con lại ngất xỉu ở đây? Thằng Sẹo ngồi kể hết cho mẹ nghe về những năm tháng sống bên lão Mo Sùng. Lão đã biến nó từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một tay sai đắc lực. Bàn tay của nó giờ đã nhuốm máu, vì thế đêm qua mới bị vong hồn 3 đứa trẻ con hiện về đòi mạng. Bà Lành nghe xong thì lăn đùng ra đất bất tỉnh. Cái sự thật đó quá phũ phàng. Bà không ngờ lão Sùng lại là kẻ lòng lan dạ xối, thâm hiểm đến như vậy. Giết chết chồng bà vẫn chưa đủ, hắn ta lại muốn đào tạo thằng Sẹo trở thành một kẻ máu lạnh giết người, giúp lão kiếm ra những đồng tiền dơ bẩn. Hồi lâu sau khi tỉnh lại, bà thều thào nói với con trai: "Mẹ biết bản tính của con lương thiện, nhưng bị lão ác nhân ấy dẫn dắt vào con đường tội lỗi. Con hãy dũng cảm lên, có lỗi thì mình phải sửa, như thế mới đáng mặt làm một trang nam tử. Con cũng ân hận lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Những đứa trẻ cũng đã chết hết rồi. Năm xưa, ông ngoại con biết tên nghịch đồ đó bước chân vào con đường tà đạo, nên đã nhờ bạn bè tìm hiểu hành tung của hắn. Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng ông cũng đã tìm ra cách hóa giải thứ bùa ngải mà hắn ta yểm lên người những đứa trẻ. Đó chỉ cần hồn phách của những đứa trẻ chưa tan biến hết, hãy đào những cái kén lên, dùng máu của đồng tử nhỏ vào đó 7 giọt. Hồn phách của những đứa trẻ sẽ được phục hồi. Sau đó hãy đem chúng lên chùa, nhờ các sư thầy tụng kinh siêu độ, để chúng được sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Làm đi con, làm như vậy con sẽ vơi đi phần nào ác nghiệp mình đã gây ra. Ê, còn lão Sùng thì sao? Mày vẫn không muốn con trả thù lão ấy sao? Không cần đâu. Khi linh hồn của những đứa trẻ được siêu thoát, thì cũng là lúc mà bùa chú của lão bị phá bỏ. Lão sẽ bị chính bùa ngải của mình quật lại cho đến chết mà thôi. Nói đến đây, bà Lành lại phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Thằng Sẹo hoảng hốt nắm lấy tay mẹ: "Mẹ ơi, sao mẹ lại ho ra nhiều máu như thế này? Để con dậy giết chết lão Sùng rồi lấy huyết trà cho mẹ uống, mẹ sẽ sống khỏe lại ngay thôi." "Không được, dù có chết mẹ cũng không bao giờ uống thứ nước quỷ quái đó. Nó chính là máu thịt của những đứa trẻ vô tội, mẹ làm sao có thể nhẫn tâm mà uống được chứ." Nói rồi bà Lành sờ tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền bạc đặt vào tay con, thều thào cất tiếng: "Con nhớ hãy làm theo những gì mẹ dặn. Đây là dây chuyền bạc ông ngoại tặng cho mẹ. Bây giờ mẹ tặng nó lại cho con. Hãy luôn đeo nó bên người. Nó sẽ bảo vệ con trước những thế lực tà ma." Nói đến đó, bà Lành lại ho lên một tràng, rồi tiếp tục phun máu ra. Bà dùng chút hơi tàn cuối cùng để thốt ra: "Mẹ, mẹ thương con nhiều lắm." Thế là sau bao nhiêu năm lang bạc khắp chân trời góc bể để tìm đứa con trai thất lạc, thì những giây phút cuối đời bà Lành cũng được toại nguyện. Tuy những giây phút sum họp không được bao nhiêu, nhưng chỉ cần như thế thôi bà cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trên tay thằng Sẹo. Hắn ta ôm xác mẹ mà gào lên thảm thiết. Thế nhưng cho dù có gào thét đến khản cả cổ đi, thì cũng đâu thể nào thay đổi được sự thật phũ phàng trước mắt kia. Thằng Sẹo đem xác bà Lành ra một bãi đất trống, rồi chất củi đốt lên. Sau khi hoàn tất, nó đem tro cốt của bà đặt vào trong một cái bình, rồi đem gửi lên một ngôi chùa ở gần đó. Sau khi công việc hoàn tất, thằng Sẹo nhớ tới lời trăn trối của mẹ. Hắn lẩm nhẩm trong đầu: huyết trà mới luyện xong khoảng 1 tuần, nên hồn phách của những đứa trẻ kia chưa tiêu tan hết. Và cũng may, đêm hôm trước ông trời rung rủi như thế nào mà hắn vẫn chưa bị cô gái làng chơi cho vào đời, nên hắn vẫn còn là một đồng tử. hắn sẽ dùng chính máu của mình để hồi sinh lại hồn phách cho những đứa trẻ xấu số kia. Sẹo nghĩ ngợi, sắp xếp kế hoạch trong đầu xong xuôi, hắn một mình đi lên núi. Sau nửa ngày treo đèo lội suối, thì cuối cùng thằng Sẹo cũng đặt chân lên tới vườn chè cổ thụ. Một mình đứng giữa vườn chè mà thằng Sẹo bỗng thấy rờn rợn cả người. Thế nhưng nghĩ tới lời căn dặn cuối cùng của mẹ, hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi đi tới chỗ ba gốc chè cổ thụ hôm trước. Hắn phát hiện ra chúng đã héo quắt queo và bị gió thổi bật cả gốc đi. Có lẽ chính vì thế mà ba bông nhi này hôm trước mới thoát ra được, tìm tới chỗ hắn báo oán. Thằng Sẹo lôi cái cuốc ra hì hục đào. Chẳng mấy chốc mà hắn ta đã đào được ba cái kén lên khỏi mặt đất. Thật kỳ lạ, dù nằm dưới đất mấy tháng trời mà những chiếc kén kia vẫn còn khá nguyên vẹn. Chỉ có điều là nó không giữ được màu đỏ tươi như máu nữa, mà đã chuyển sang một màu trắng nhạt. Không chần chừ, thằng Sẹo lôi con dao sắc lẹm ra, rồi cứa thật mạnh vào đầu ngón tay. Từng giọt máu nhỏ tông tổng xuống chiếc kén. Bất giác dòng gió lại nổi lên vần vũ. Thằng Sẹo nghe trong tiếng gió có tiếng than khóc ỉ ôi của những đứa trẻ. Gai ốc nổi lên khắp người, nó run rẩy như nói với chính mình: Tôi sai rồi. Tôi đến đây để chuộc lỗi. Giọt máu vừa chạm vào chiếc kén thì như có một ma lực, nó nhanh chóng loang ra khắp bề mặt. Cái giọt thứ bảy nhỏ xuống cũng là lúc chiếc kén đỏ trực như máu. Thằng Sẹo cắn chặt môi để quên đi cơn đau, rồi đưa ngón tay đang trĩ máu nhỏ sang chiếc kén thứ hai, rồi chiếc kén thứ ba. Xong xuôi, mắt nó hoa lên, có lẽ vì mệt do mất máu. Nó thấy lờ mờ trong sương khói có bóng dáng ba đứa trẻ con đang từ từ tiến lại chỗ mình. Nghĩ đến cảm giác sợ hãi hôm trước ở quán Thanh Lâu, thằng Sẹo khóc tu tu như một đứa trẻ. Tha cho tôi. Tôi biết lỗi của mình rồi. Xin hãy tha cho tôi. Thế nhưng vong hồn ba đứa nhỏ kia vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đầy giận dữ. Mày đừng tưởng dùng máu hồi sinh chúng tao là hết tội. Chúng tao chết đau đớn lắm, mày có biết không? Đã thấy hằng ngày hằng giờ còn bị vô vàn những chiếc rễ như vội bạch tuộc cắm vào người, hút máu thịt nuôi cây. Rồi vong hồn một đứa trẻ giơ tay ra định bặn cổ thằng Sẹo đi. Thế nhưng một đứa khác ngăn lại: Nó đã biết ăn năn hối lỗi rồi, tha cho nó sống thêm một vài ngày nữa đi. Đi tính sổ với lão Mo trước. Thế là ba cái vòng nhì nhanh chóng biến mất. Thằng Sẹo sờ lên cổ mình, vẫn thấy cái đầu còn gắn ở đó. Lúc này nó mới biết rằng mình còn sống. Nó nhớ tới lời căn dặn của vị sư trụ trì ngôi chùa nó gặp trước khi lên đây: Vòng nhì bị chết oan, cho nên chúng mang theo niềm oan hận ghê lắm. Khi nào đào được ba chiếc kén thì ngay lập tức phải đem về chùa để thầy phong ấn chung lại. Sợ vong ba đứa trẻ đổi ý mà bất thình lình quay lại để giết mình, thằng Sẹo nhanh chóng đem ba chiếc kén kia xuống núi. Lại nói, thầy Mo Sùng đang nằm ngủ ở giữa nhà thì đột nhiên thấy đau nhói ở ngực. Lão ngồi bật dậy, ho ra một ngụm máu lớn. Lão đau đớn thốt lên: Khốn nạn, có đứa nào đó đã chơi ta rồi. Ngay lúc đó, bên tai lão vang lên tiếng cười đầy ma mị của những đứa trẻ con vang lên khắp căn phòng. Lão đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra ba bông nhi đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà, dương đôi mắt oán hận mà nhìn lão. Mó Sùng kinh hãi lắp bắp nói: Sao lại là chúng mày? Không phải chúng mày sắp hồn siêu phách tán rồi hay sao? Hồn ba đứa trẻ nhìn thấy vẻ thất thần của Mo Sùng thì cười lên sặc sụa. Lão già, lão muốn biết tại sao chúng ta hồi sinh được không? Sao không đi hỏi thằng đệ tử của lão đó? Chính nó đã dùng máu của mình để hồi sinh lại chúng ta. Lão Sùng nghe thấy thế thì tức giận nổ đom đóm mắt. Nhưng lão không hiểu tại sao thằng Sẹo lại làm như vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc cho lão thắc mắc chuyện đó. Lão hít một hơi thật sâu để nén lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, rồi định lao tới chiếc túi treo trên cột nhà lấy mấy lá bùa. Thế nhưng khi lão ta vừa mới chạm chân xuống đất thì vong hồn ba thai nhi đã nhận ra ý định của lão. Ngay lập tức bọn chúng lao tới túm chặt lấy chân lão, khiến lão ta ngã nhào xuống đất, miệng kêu lên oai oái. Lão lồm cồm bò dậy thì mặt mũi lem luốc đầy máu tươi. Vong hồn ba đứa trẻ lại giở trò nghịch ngợm. Bọn chúng tiến tới thì nhào véo tai, véo mũi, làm cho lão Sùng tức điên lên nhưng không thể làm gì được. Cứ đưa tay ra định tóm lấy chúng nó thì ngay lập tức chúng nó biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện ra ở một chỗ khác. Cứ như thế, chúng nó đang cố tình chọc tức lão ta. Không cam chịu chết dưới tay của ba bông nhi, lão Sùng lấy tay quệt chút máu trên miệng, rồi vẽ ra một đạo bùa giữa không trung. Miệng thì liến thoáng đọc câu thần chú. Ngay lập tức một con âm binh xuất hiện. Lão cười đắc ý hô to. Giết! Con âm binh trong hình dạng của một người đàn ông to lớn với khuôn mặt dữ tợn, nghe thấy chủ nhân ra lệnh liền lao tới chỗ ba bông nhi. Nó đưa cánh tay to như hộ pháp của mình ra, định bụng sẽ tóm gọn rồi xé nát đối phương. Thế nhưng trước sự hung hãn của tên âm binh, ba bông nhi không hề sợ hãi. Chúng thoát ẩn thoát hiện, dùng những chiếc răng nhọn hoắt của mình mà cắn vào những chỗ hiểm yếu phía sau lưng, phía bắp chân của con âm binh. Từng mảng thịt rơi xuống đất tạo thành những tiếng lộp bộp. Lão Sùng sợ tái mặt, lão ra sức nhẩm chú để gia trì thêm sức mạnh cho âm binh. Nhưng xem ra con âm binh này được tạo ra trong lúc nguy cấp, nên không phải là con mạnh nhất mà lão có được. Chẳng mấy chốc nó đã bị ba vong nhi cắn cho nham nhở, chỉ còn lại chút thịt dính trên bộ xương. Lão Sùng nhìn thế thì kinh hãi, cố lê lết vào trong phòng thờ bí mật của mình, định mượn sức mạnh của quỷ Atula chống lại ba vong nhi. Nhưng chẳng hiểu có một sức mạnh vô hình nào khiến cho lão không thể mở được cánh cửa bí mật ra. Lão ngồi dựa vào bức tường, ánh mắt đầy hoang mang sợ hãi nhìn ba vong nhi đang tiến về phía mình. Trong lúc lão Sùng tưởng chừng như sắp chết tới nơi thì thằng Sẹo từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy thằng đệ tử, lão Sùng chợt lóe lên một niềm hy vọng. Lão cố gào lên. Sẹo à, tới cứu sư phụ nhanh lên con. Thế nhưng trái ngược với sự mong chờ, thằng Sẹo ném cho lão một cái cười đầy khinh bỉ. Tôi không phải là Sẹo, tôi là Toàn. Lão có thể bỏ chiếc mặt nạ giả tạo của mình đi được rồi đó. Mày bị điên rồi sao Sẹo? Tới cứu thầy nhanh lên. Mặc cho lão Sùng van nài, thằng Sẹo vẫn đứng ở cửa, rồi lôi sợi dây chuyền bạc ở cổ ra mà giơ về phía lão. Chắc là ông nhận ra sợi dây chuyền bạc này chứ? Không, ta chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Vậy thì để tôi nhắc cho ông biết, nó là sợi dây chuyền của sư phụ ông tặng cho người con gái duy nhất của mình, tức là mẹ tôi, và cũng chính là người đàn bà mà ông không bao giờ có được. Tôi đã gặp được bà ấy và biết được thân phận thật sự của mình rồi. Ông đừng hòng lừa dối tôi nữa. Nghe những lời đó, mặt lão Sùng tái dại đi. Lão biết thằng Sẹo nay đã biết về thân thế thật sự của mình và cả cái quá khứ bị ổi của lão. Thế nhưng vốn là một kẻ tranh ma, lão vẫn lên tiếng phủ nhận. Con nói gì vậy? Chẳng phải từ xưa tới giờ sư phụ hết lòng yêu thương con hay sao? Không còn nhiều thời gian nữa đâu, mau tới giúp sư phụ mở cánh cửa này ra Nếu không bọn chúng giết ta xong, cũng sẽ quay ra giết con thôi. Thế nhưng ngay lúc đó, bà Vòng Nhi không nén được cơn tức giận nữa, mà lao ngay tới, túm lấy cổ của lão siết thật chặt, miệng chúng trích lên những tiếng đầy giận dữ. Bà thấy là cánh tay của bà Vòng Nhi cứ ra sức siết lấy cổ của lão Mò. Lão đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn thằng Sẹo như cầu cứu, nhưng nó cứ đứng đó nhìn lão bị ba Phong Nhi bóp cổ. Chẳng mấy chốc, hai mắt lão trợn ngược lên, ánh mắt cứ thế dại đi rồi trở nên trắng giả như mắt lợn luộc. Ba Phong Nhi buông tay ra, cũng là lúc mà lão Sùng hồn lìa khỏi xác. Lão nằm thẳng cẳng trên đất. Lão chết cũng đồng nghĩa với việc mang theo cả bí thuật về thứ bùa ngải tàn ác của lão về thế giới bên kia. Bà Vòng Nhi nhìn thấy kẻ trực tiếp sát hại mình đã chết thì mỉm cười mãn nguyện. Nhưng khi thấy thằng Sẹo thì ngọn lửa oán hận trong lòng chúng lại bùng cháy lên dữ dội. Chúng lướt nhanh tới chỗ thằng Sẹo mà cười lên sặc sụa. Lão ác nhân kia đã phải đền tội rồi, bây giờ tới lượt mày. Dù biết là mình đã gây ra ác nghiệp thì cũng phải chịu quả báo thế gian, nhưng mà đứng trước cái chết, thằng Sẹo vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi. Theo bản năng, nó giật lùi về phía sau định bỏ chạy đi, nhưng ba Vòng Nhi kịp lao lên phía trước chặn đường. Thằng Sẹo sợ hãi chẳng nói được gì, hai chân cứ mềm nhũn ra. Ba Vòng Nhi thấy bộ dáng đó thì lao tới, định bụng sẽ giết chết nó giống như việc mà chúng vừa làm với lão Mo Sùng. Thế nhưng vừa chạm tay vào cổ thằng Sẹo thì chiếc vòng bạc trên cổ sáng lóe lên. Bà Vòng Nhi kêu rú lên một tiếng rồi bị hất văng lại đằng sau. Oán hận đã khiến cho chúng trở nên điên cuồng hơn. Chúng không chịu bỏ cuộc, bay lòng vòng khắp trong nhà Mo Sùng, miệng cười lên điên dại. Dường như cố tình làm như thế để uy hiếp tinh thần của thằng Sẹo. Những thứ đồ đạc trong nhà Mo Sùng cũng bị chúng hất tung tóe khắp nơi. Ngọn đèn dầu trên bàn lão dùng để hút thuốc cũng bị chúng hất đi. Ngọn lửa bắt vào những thứ khác rồi bốc cháy lên. Thằng Sẹo sợ hãi lê lết ra ngoài. Quá sợ nên đôi chân cứ mềm nhũn ra. Đúng lúc đang nguy cấp thì bất ngờ đâu đó vang lên tiếng kinh niệm Phật. A Di Đà Phật. Thằng Sẹo quay lại thì nhận ra đó là sư Huyền Trí, trụ trì của chùa mà nó gửi cho cốt mẹ mình. Thấy sư, chẳng hiểu sao thằng Sẹo cứ thế mà bật khóc tu tu lên như một đứa trẻ con. Bà Vòng Nhì thấy có kẻ phá đám thì cũng lao tới định tấn công sư. Cút ngay, đây là ân oán của chúng ta, ngươi mà dám xen vào thì sẽ phải chịu chung số phận như những kẻ ác nhân này. Sư vẫn điềm nhiên, chắp tay niệm một câu Phật hiệu rồi đáp lại: A Di Đà Phật. Các ngươi hãy nghe lời ta, dừng tay lại đi. Hoàng hoàng tường bảo chỉ khiến cho các con thêm đau khổ, vướng mãi trong vòng luân hồi mà không bao giờ có thể thoát ra được đâu. Kẻ nào cản được thì giết chết hắn đi. Bà Vòng Nhi quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên. Thế rồi bọn chúng lao lên định giết chết nhà sư trước mặt. Sư Huyền Trí vẫn không tỏ ra điều gì. Ông lấy ra một chiếc chuông đồng đặt trước mặt rồi điềm tĩnh ngồi xuống tụng kinh. Tiếng kinh chú vang lên khi trầm khi bổng, khiến cho bà Vòng Nhi cảm thấy đau đớn vô cùng. Bọn chúng nằm lăn lộn trên đất, những ký ức bên gia đình chợt ùa về, lấn át đi tâm ma trong lòng. Một lúc sau, sư Huyền Trí mới lên tiếng hỏi: Các con đã thấy sự nhiệm màu của Phật Pháp chưa? Đã sẵn lòng theo ta về chùa tu tập để sớm ngày được đầu thai chứ? Lúc bấy giờ, bà Vòng Nhi hướng về phía sư thầy rồi khẽ gật đầu. Thầy bảo chúng nhập lại thân xác trong ba cái kén, rồi dùng những lá linh phù phong ấn lên đó. Thầy làm xong thì thằng Sẹo quay sang hỏi: Sao thầy biết con gặp nạn mà tới cứu gì? Kể từ lúc con đem tro cốt của mẹ tới chùa thì ta đã biết con có duyên với cửa Phật. Khi nãy ta đang ngồi thiền thì nghe thấy tiếng mẹ con văng vẳng bên tai, cầu xin ta tới cứu con. Cũng may là kịp lúc đó. Thằng Sẹo chợt quỳ xuống, chắp tay về phía sư thầy Huyền Trí mà nói trong nước mắt: Ta con đã nhuộm máu của những đứa trẻ, thầy bảo con làm sao để vơi đi ác nghiệp bây giờ? Tài bẩn thì dùng nước có thể rửa sạch, tài vấy máu thì dùng pháp thanh tịnh của nhà Phật để rửa. Con hiểu ý ta chứ? Dạ. Xin thầy cứu mang cho con được ở chùa tu tập. Tốt lắm. Vậy bây giờ con mang theo ba kén sát hài nhi này về chùa cùng ta. Thế là thằng Sẹo đặt ba chiếc kén đã được sư Huyền Trí phong ấn trở lại vào trong chiếc gùi, rồi cất bước theo thầy trở về chùa. Trong khi lão Mo Sùng nằm chết cháy trong chính căn nhà của mình, thì Lý Khánh chẳng hay biết chuyện gì cả. Lão lại đem thứ huyết trà thường hạn ra mà uống. Vừa uống được mấy chén thì mụ Huyền chạy ra. Vừa nhìn thấy chồng thì mụ sợ hãi, hai chân ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bà lắp bắp: Trời ơi, ông đang uống cái gì thế kia? Bà bị ấm đầu hay sao mà hỏi tôi vậy? Chẳng phải là huyết trà hay sao? Rồi lão đưa chén trà khác lên miệng tiếp tục uống. Mụ Huyền lao tới, hất văng chén trà xuống đất. Lý Khánh trợn mắt lên trước hành động bất thường của vợ. Tiếc trẻ chén trà, lão cúi xuống đất nhìn. Thì trời ơi, đó không còn là thứ huyết trà mà lão xem như báu vật nữa, mà bây giờ chính là máu. Máu tươi. Lão ta lao tới chiếc gương gần đó thì kinh hãi nhận ra mồm miệng của mình đỏ lờm toàn một màu máu. Hai bên mép còn vương vãi ra những giọt. Lão Khánh nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương thì cũng không khỏi giật mình. Lão thấy mình lúc này chẳng khác gì một con quỷ dữ vừa hút lấy máu người. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Mụ Huyền nói với chồng: Ông vào phòng mà xem, ông cất thứ gì trong chiếc tủ liêm mà ta nên tổng lợm. Lão Khánh nghe vợ nói, chạy ngay vào trong phòng. Cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi hôi tanh tưởi xông lên tới tận mũi. Không hiểu chuyện quái quỷ gì, lão trung trảy cho tay vào cái móc chìa khóa đeo bên hông để mở cánh tủ ra. Và như không tin vào mắt mình, gói huyết trà của lão dùng để làm quà mừng thọ cho lão Chánh Quỳnh đang bốc ra cái thứ mùi kinh tởm lắm. Khi mở ra, lão chết sững cả người. Đó là một khối thịt bầy nhầy như thịt người ta. Nghĩ tới số tiền lớn mình bỏ ra để mua thứ chết tiệt này khiến cho lão ta giận sôi người lên. Đúng rồi, phải hỏi Mò Sùng xem chuyện này là như thế nào. Lão dám lừa dối mình thì phải cho lão cuốn gói khỏi cái xứ này. Thế là Lý Khánh lao ngay ra ngoài, nhảy lên ngựa phi như bay tới nhà Mò Sùng. Thế nhưng mà lại một lần nữa lão được một phen kinh hãi. Một mùi thịt cháy thế tởm lợm phảng phất trong không khí. Mấy cái cột nhà cháy chưa hết vẫn còn đang âm ỉ. Đảo mắt nhìn xung quanh, lão thấy có một cái xác chết co quắp trong đống tro tàn. Lý Khánh đủ thông minh để đoán rằng Mo Sùng đã chết rồi. Có lẽ vì thế nên thứ huyết trà được luyện bằng sát hại nhi kia mới biến thành một thứ thịt bầy nhầy. Không giấu được cơn tức giận, lão buông ra một câu chửi thầy: Chết tiệt mà, lão lấy của ta cả đống tiền vàng rồi lại chết nhè răng ra như vậy sao? Thế mà bấy lâu nay ta vẫn tôn thờ lão như vị thánh sống, đúng là ta có mắt như mù rồi. Cây cú chỉ bị mất một số tiền lớn, nhưng lão Khánh cũng đành thất tiểu ra về. Thế nhưng mà nghĩ ngợi như thế nào lão đi vào cái bếp vẫn còn đang mở tan hoang. Có lẽ do bản tính tham lam, lão định tìm kiếm xem có nhặt nhạnh lại được thứ gì đáng giá của Mo Sùng hay không. Chỉ thấy mấy cái nồi niêu cũ, lão Khánh bực mình, đưa chân đá một cái, miệng chửi thầy: "Chó chết mà, lão ta chẳng cất giấu thứ gì đáng giá này cả." Vừa toan bước chân ra ngoài thì vô tình chân lão vướng phải một thứ gì đó. Cúi xuống thì lão bàng hoàng nhận ra đó là một bộ quần áo. Và một bộ quần áo rất là quen thuộc, chính là của thằng Long, con trai lão. Thì ra hôm trước thằng Sẹo thấy bộ quần áo này đẹp, nó cất vào định mang lên phố huyện bán lấy mấy đồng để ăn chơi. Thế nhưng sau đó cũng quên khuấy đi mất. Thế nên hôm nay lão Lý Khánh đá vào cái kệ mới vô tình làm cho nó rơi ra. Lão cầm lấy bộ quần áo chạy ra ngoài sân để nhìn cho rõ. Đúng là nó rồi. Dù có bị hơi móc meo đi do để ở dưới bếp mấy tháng trời, nhưng vẫn còn đủ để cho lão nhận ra đó chính là bộ quần áo mà thằng con đã mặc vào cái đêm bị mất tích. Trong đầu lão Khánh nhớ tới cơn ác mộng của vợ, thấy thằng bé bị một kẻ nào đó bóp chết trong căn phòng khói hư nghi ngút, và những thứ ảo giác lão gặp phải khi uống huyết trà. Lão Lý vứt vội chiếc áo xuống đất, ngửa mặt lên trời mà hét lớn: "Trời ơi, lẽ nào thằng con trai của tôi bị chính lão Mo Sùng bắt cóc đem luyện huyết trà mang cho tôi uống? Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà." Cứ nghĩ tới những chén trà chính là máu huyết của đứa con trai thì lão Lý Khánh cúi gập người xuống mà nôn ọe hết mọi thứ trong bụng ra. Nôn xong lão thấy bụng cũng hơi nhẹ nhõm đi, nhưng đầu óc cứ quay cuồng như một kẻ điên loạn. Lão bỏ cả ngựa lại như thế mà chạy thẳng về nhà, miệng cứ không ngừng lảm nhảm: "Huyết trà, con ơi, không, không phải ta uống máu con, không, không, không." Và cũng từ đó, lão Lý Khánh tham lam độc ác đã trở thành một kẻ điên loạn. Và trong những lúc tỉnh táo nhất, lão đã kể lại cho vợ hắn biết câu chuyện về thầy trò Mo Sùng bắt cóc thằng Long đem luyện huyết trà để cho lão uống. Khi biết được sự thật đau lòng đó, Mụ Huyền suy sụp một thời gian dài. Mụ bán hết tài sản trong nhà đi chạy chữa cho chồng, nhưng cũng chẳng ăn thua. Gia đình Lý Khánh giàu có một thời, độc ác một thời, cũng vì thế mà sụp đổ. Và thỉnh thoảng người dân trong vùng lại nhìn thấy một kẻ điên đi lang thang trên đường tìm con. "Lòng ơi, con đang ở đâu?" Quý thính giả vừa nghe xong truyện ma Huyết Trà của tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.